Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 321 cửu u tà điển cùng máu tà thần. Chiều cùng ngày, trong lúc Tần Liệt đang muốn tìm Tống Đình Ngọc, mà nàng một thân váy hoa tươi rói, dáng người xinh đẹp chủ động tìm đến tận cửa, môi một cái nhíu mày hay mỉm cười cũng đều tràn ngập ý vị mê người. Nghe nói ngươi đã luyện chế một ít tịch diệt huyền lôi. Ngươi nắm bất tin tức nhanh thật. Tần Liệt cũng không giấu giếm, đem một đống tịch diệt huyền lôi từ không gian giới xuất ra từng cái đặt trên bàn đá trước mặt nàng. 20 cái tịch diệt huyền lôi đều là các nắm tay cỡ lớn nhỏ, mặt ngoài có hoa văn tia chớp tinh xảo cực kỳ đẹp đẽ. 20 cái tịch diệt huyền lôi này chỉ cần dùng phương pháp kích hoạt lôi điện lực của ta có thể trong nháy mắt nổ tung. Tần Liệt cười hắc hắc. Về phần uy lực như thế nào? Chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Ngươi muốn bao nhiêu cống hiến điểm? Tống Đình Ngọc mắt đẹp lóe sáng. Tạm thời không cần cống hiến điểm, ta cần linh tài quý hiếm. Tần Liệt không chút nghĩ ngợi trực tiếp quát khẽ, ta cần 5 loại linh tài này: huyền thạch sắc, xương tinh thạch, thiên cơ tinh, không linh ngọc, tiên huyết xích linh quy. Quan trọng là thiên cơ tinh, không linh ngọc cùng tiên huyết xích linh quy. Ta muốn 9 khối thiên cơ tinh, 12 khối không linh ngọc, nửa cân tiên huyết xích linh. Trong kho huyền thiên minh có chứ một ít thiên cơ tinh cùng không linh ngọc, có lẽ số lượng không đủ như ngươi yêu cầu nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp, vấn đề không phải là lớn. Tống Đình Ngọc liền nói ra tình huống, đối với việc huyền thiên minh cất giữ linh tài, đương nhiên nàng nắm rõ như lòng bàn tay. Dừng một chút, nàng khẽ nhíu mày, nhưng mà xích linh quy lại là lục giai linh thú, có thể so với nữ tử cường giả ma pháp thoát phá cảnh nại diệp chi tiên huyết, nó là địa cấp ngũ phẩm, ngươi còn muốn nửa cân nhiều như vậy. Việc này có chút khó thực hiện. U, V, Quy, Quy. Mơ, ta cũng biết tiên huyết xích linh quy khá khan hiếm, nhưng nơi này không phải là huyền thiên minh sao? Nếu ngay cả người huyền thiên các ngươi không có biện pháp có được, vậy xích lan đại lục thì còn có ai có khả năng lấy ra cho ta tiên huyết xích linh quy? Tần Liệt cười nói. Như vậy đi, 9 khối thiên cơ tinh cùng 12 khối không linh ngọc đổi ngươi 10 cái tịch diệt huyền lôi, về phần tiên huyết xích linh quy. Ta sẽ phái người đi hải ngoại tận lực tìm kiếm cho ngươi, nếu như có tin tức ta trước tiên liền thông báo cho ngươi. Thế nào? Tống Đình Ngọc ánh mắt sáng rực nhìn chòng chọc vào đám tịch diệt huyền lôi, tựa như khẩn trương cầm lấy một cái chậm rãi nghiên cứu. Có thể. Tần Liệt suy nghĩ một chút mới đáp ứng. Ai, chúng ta đã từng thử phái vài người tiếp xúc với giác ma tộc nhưng đều đã bị giết chết hết. Gần đây nhất là hai người, sau khi tiến vào khí cụ thành, về sau cũng không còn tin tức. Tống Đình Ngọc bỗng thở dài, buồn bã nói những tên gia hỏa này dường như không muốn cùng chúng ta nhiều lời. Cũng có thể là thù hận mấy năm nay quá lớn, muốn lập tức xóa bỏ sợ là không dễ dàng như vậy. Tần Liệt bộ dáng dường dưng cũng không có chen ngang lời nàng. Hắn cho rằng việc này không có liên quan nghiêm trọng gì với hắn, sự việc huyền thiên minh giảng hòa cùng tà tộc như thế nào không cần hắn quan tâm. Cũng có khả năng là những tên giác ma tộc này không hề biết dùng ý của chúng ta phái những người đó đến, cũng không dùng ngôn ngữ u minh giới nói chuyện cho nên không giải thích được rõ ràng liền trực tiếp bị giết chết. Tống Đình Ngọc đáng thương nhìn vào hắn. Nhìn ta làm gì? Tần Liệt hừ một tiếng. Ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ tà tộc, nhất định có thể nói chuyện được, nếu không. Chúng ta đi xung quanh phòng tuyến, sau khi phát hiện giác ma tộc tộc nhân thì ngươi giải thích với họ. Tống Đình Ngọc thử nói. Không đi. Tần Liệt hoàn toàn từ chối, sắc mặt kiên quyết. Lần trước cùng ngươi đi một chuyến, ta trực tiếp bị hút vào u minh giới thiếu chút nữa mất mạng. Lần này sống chết ta cũng sẽ không đi. Không phải là đi vào bên trong, chúng ta đến chỗ ranh giới cùng đối phương trao đổi, ta cùng không muốn ngươi cùng bọn họ giao chiến. Tống Đình Ngọc cố gắng thuyết phục. Không đi. Tần Liệt tiếp tục kiên quyết cự tuyệt. thấy thuyết phục không có kết quả, Tống Đình Ngọc bất đắc dĩ căm giận rời đi. Đêm hôm sau, Huyết Lệ bên trong Trấn Hồn Châu chủ động liên hệ Tần Liệt. Ngươi muốn ta đi hỏi thăm sự tình đã có kết quả. Tần Liệt trong lòng vừa động, lập tức trích huyết nhỏ vào Trấn Hồn Châu để hắn hào hào giải thích cho rõ. Tôn giả là một ít tộc bộ U Minh giới tà tộc phụ thuộc vào tôn giả, chính xác là phụ thuộc vào nhân tộc được gọi là tôn giả. Huyết Lệ ngừng một chút, tiếp tục nói, nghe nói có một bộ phận tộc bộ U Minh giới tà tộc cùng cường đại thế lực nhân tộc quan hệ mật thiết, thậm chí lựa chọn phụ thuộc vào một số linh vực cường đại gia tộc và tông phái. Đối với người mà bọn họ phụ thuộc vào thì họ có thói quen gọi là tôn giả để thể hiện sự khiêm nhường. Tần Liệt sắc mặt khẽ biến, hỏi Cửu U Tà Điển và Tà Thần Huyết thì sao? Cửu U Tà Điển vô cùng khó lường, nghe nói đây là tà tộc bí điển. Chọn bộ Cửu U Tà Điển phân làm ba quyển thượng trung, hạ là pháp quyết bí thuật ngọn nguồn của U Minh giới tà tộc. Phần đông cường giả bí thuật của các đại chủng tộc đều do tu luyện bộ Cửu U Tà Điển mà phát triển. Huyết Lệ quát. Vẻ mặt Tần Liệt rung động mạnh. Hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại rồi hỏi tiếp, Tà Thần Huyết thì sao? Huyết Lệ đột nhiên vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, không đáp liền hỏi lại, ngươi từng nói người Lăng gia tộc có tiên huyết là màu tím, đúng không? Tần Liệt gật đầu. Đó chính là Tà Thần Huyết, Huyết Lệ nói. Lăng gia tộc nhân truyền thừa chính là Tà Thần Huyết. Huyết Lệ trong mắt lóe ra huyết quang. Nhìn Tần Liệt thật sâu và nói ra tin tức hắn nghe được. Tần Liệt ầm ầm rung động, im lặng thật lâu không nói gì. Sau nửa ngày, Tần Liệt lần nữa chấn định, nói Tà Thần Huyết có kỳ diệu gì? Tà Thần Huyết tất nhiên diệu dụng vô cùng, có điều diệu dụng cụ thể như thế nào, ta không hỏi rõ được. Dù sao, đây là U Minh giới bí sự. Liên quan đến rất nhiều võ giả U Minh giới tà tộc nên không thể hỏi chính xác. Huyết Lệ dừng một chút, sau đó nói từng trừ một, có điều, ta có nghe nói tộc nhân tà tộc có tà thần huyết, nếu không ngừng cường đại chính mình thì khi đạt đến giai đoạn nhất định có thể lột xác thành tà thần. Trở thành tà thần, Tần Liệt hoảng sợ biến sắc. Đúng là như vậy, Huyết Lệ quát khẽ. Không sai, Huyết Lệ không hề đùa giỡn. Mặt nghiêm túc, dựa vào tin tức điều tra được, ngũ đại tà thần U Minh giới đã thiệt mạng cũng là vì cường hóa bản thân. Ý ngươi là, sau này những người Lăng gia đó sẽ lột xác thành. Tà thần Tần Liệt vẻ mặt rung động. Tần Liệt lại trầm mặc. Tin tức từ tượng gỗ điêu khắc bên trong Cửu U Tà Điển quyển thượng là ra ra Tần Sơn hắn nhắc nhở người truyền tin tìm. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 322 thâm giả bí hành. Người nọ cũng đã nói rõ, Cửu U Tà Điển quyển thượng chỉ có thể dung nhập khi có tiên huyết là tà thần huyết. Sâu chối với cách nói của Lăng Phong, hắn bỗng nhiên rõ ràng tượng gỗ điêu khắc Cửu U Tà Điển là Tần Sơn vì ai mà tìm kiếm Lăng gia. Ra ra hắn là giúp Lăng gia tìm kiếm Cửu U Tà Điển. Cửu U Tà Điển là toàn bộ linh quyết, bí ký ngọn nguồn của tà tộc, nhớ lại Cửu U Cao Vũ xuất đồng hồn lục. Tần Liệt có thể khẳng định tin tức Huyết Lệ hỏi thăm tuyệt đối chính xác. Tại sao Gia Gia biết Lăng gia tộc nhân truyền thừa tà thần huyết, tại sao giúp Lăng gia tìm Cửu U Tà Điển, và tại sao tà tộc vì Gia Gia mà làm việc? Căn cứ vào lời nói của Huyết Lệ, tôn giả là danh xưng mà tà tộc tộc bộ gọi nhân vật mà họ phụ thuộc vào, có nghĩa là dưới trướng Gia Gia là tà tộc tộc bộ. Đủ loại nghi hoặc như sương mù tầng tầng lớp lớp bao phủ hắn khiến hắn mù mờ chân tướng, không tài nào giải thích nổi. Có thể khẳng định một chút là Lăng gia không đơn giản là U Minh giới tà tộc, hơn nữa. Hiển nhiên còn là cao giai tà tộc. Khách quan mà nói, Lăng gia tuyệt đối vượt qua giác ma tộc và chắc chắn thần bí hơn giác ma tộc nhiều. Huyết Lệ nhìn Tần Liệt thật lâu không nói gì, bất chợt lên tiếng lý giải, Lăng gia sinh sống ở Xích Lan Đại Lục nhiều năm, chẳng những có thể thích dương quang thích nghi cuộc sống nơi này mà còn có thể hấp thụ thiên địa linh khí để tu luyện. Lấy nhận thức nông cạn của ta về U Minh giới tà tộc, cảm thấy điều này thực không thể tưởng tượng nổi. Đại đa số tà tộc tiến vào linh vực đều cần được bao bọc tầng tầng minh ma khí. Vậy mà Lăng Gia đã sinh sống trên phiến thổ địa này không biết đã bao nhiêu năm, chỉ cần điểm này có thể nói bọn họ rất đặc thù. Tần Liệt âm thầm gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói: ngươi về Trấn Hồn Châu nghỉ ngơi chút đi. Ngươi có chuyện giấu ta? Huyết Lệ nói: khi nào muốn cho ngươi biết tự nhiên ta sẽ nói, khi ta không muốn tốt nhất ngươi đừng hỏi nhiều. Tần Liệt nhíu mày. Huyết Lệ hừ một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng cùng không cùng hắn tranh cãi, theo lời hóa thành một đạo huyết quang chui vào Trấn Hồn Châu. Hứa Lương, Phùng Nam, Vạn Già, Đà Sơn bốn người một lần nữa tìm đến. Lần này, Phùng Nam đem 10 khối xương tinh thạch cùng 15 khối huyên thạch sắc xuất ra một đống đặt dưới đất trước mặt Tần Liệt. Bên trong huyên thạch sắc lóe ra từng tia quang sắc, tung suốt ấm ánh, cực kỳ mỹ lệ. Còn xương tinh thạch như một khối băng, bên trong điểm điểm ánh sáng như tinh thần, nhất là linh lực thẩm thấu, những tinh quang này càng phát sáng mạnh mẽ. 25 khối ngọc thạch hiếm lạ được đặt trước mặt Tần Liệt phát ra mênh mông ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, chiếu rọi rực rỡ bên trong tu luyện thất. Ngươi kiểm tra một chút, Phùng Nam lại cười nói. Tần Liệt vươn đầu ngón tay, một đạo điện quang ở đầu ngón tay phóng ra liền hạ xuống một khối ngọc thạch. Xương tinh thạch đột nhiên lóe sáng, từng tia tinh quang trong trẻo, một thoáng sau xuất hiện điện quang từ bên trong ngọc thạch này bắn ra rồi tiến vào khối xương tinh thạch thứ hai, sau đó là khối thứ ba, khối thứ tư. Điện quang ở mỗi khối ngọc thạch bắn ra lượn qua một vòng như tiểu xà rồi biến mất. Không có vấn đề gì. Tần Liệt lúc này mới gật đầu. Xuất ra ba cái tịch diệt huyền lôi đem giao cho Phùng Nam và giải thích phương pháp kích hoạt lôi đình lực. Bốn người Phùng Nam ánh mắt lóe sáng tiếp nhận tịch diệt huyền lôi đều ngạc nhiên thưởng thức. Đa tạ Tần huyên đệ, có ba cái tịch diệt huyền lôi này, nhiệm vụ lần này của chúng ta chân chính nắm chắc. Hứa Lương nói cảm tạ. Phùng Nam, Đà Sơn, Vạn Già cùng chắp tay cảm tạ. Tần Liệt vẻ mặt lạnh nhạt. Bốn người vừa nói xong liền thấy Tần Liệt có vẻ không muốn nói gì thêm, cũng tự ý thức ly khai. Màn đêm dần buông xuống. Tần Liệt đem xương tinh thạch cùng huyễn thạch sắc từng viên cẩn thận thu vào, một mình tính tỏa yên lặng bên tung tu luyện thất, suy nghĩ về việc Cửu U Tà Điển và Tần Thần Chi Huyết. Nếu đem giao Cửu U Tà Điển quyển thượng cùng tượng gỗ điêu khắc bên trong cho người Lăng ra, thì Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Huyên Huyên nếu tu luyện có thì tương lai có hóa thành U Minh giới tà thần hay không? Hắn đã từng xông vào giác ma tộc tộc bộ ma thần Sơn Mạch. Ngũ tà thần còn lại chỉ là một trong những phân thân tà thần. Dù vậy, hai tà thần thức tỉnh u hiếp hắn ký ức có lẽ vẫn còn mơ hồ. Ngày nào đó, Lãng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Huyên Huyên truyền thừa tà thần huyết Lăng gia tộc nhân khi tu luyện Cửu U Tà Điển thì về sau đều trở thành tà thần, so với tà thần phân thân kia còn đáng sợ hơn không? Bản thân Lăng gia có thể tiếp nhận tất cả chuyện này hay không, có thể thừa nhận lột xác hay không? Vợ như cái gì cùng không biết, để Lăng gia ở huyết mâu yên yên ổn ổn hấp thụ tiên địa linh khí tu luyện, vĩnh viễn không thể lột xác thành tà thần. Làm vậy liệu có tốt không? Tần Liệt cau mày trong lòng có chút do dự, là nên hay không nên báo cho Lăng gia biết việc này cùng Cửu U Tà Điển có nên giao cho họ hay không? Gia gia vì Lăng gia mà tìm Cửu U Tà Điển. Rõ ràng là gia gia chuẩn bị pháp quyết này cho Lăng gia tộc nhân tu luyện, đây là ý tứ của gia gia. Sau một hồi đắn đo, Tần Liệt bỗng hạ quyết tâm sẽ báo cho Lăng gia biết sự tình cụ thể và đem Cửu U Tà Điển giao cho Lăng Ngữ Thi. Quyết định như vậy, hắn bỗng dưng cảm thấy thoải mái trong lòng như tháo gỡ được gánh nặng. Tần Liệt, ngươi đang ở bên trong sao? Tống Đình Ngọc nhẹ hô, âm thanh bỗng dưng vang lên trong tai hắn. Ngươi đang chỗ nào? Tần Liệt không đáp hỏi lại. Ngươi nhìn ra cửa sổ. Tống Đình Ngọc nói. Tần Liệt tiến đến cửa sổ, nhìn xuống thân ảnh ma mị ở mảng tối dưới lầu. Tống Đình Ngọc đang đứng như một u linh. Đang đêm hôm khuya khót ngươi tìm, ta làm gì? Tần Liệt ngạc nhiên. Ngươi đi theo ta tới một nơi, chúng ta có việc cần người hỗ trợ. Cha ta, Tạ Thúc, Nhiếp Thúc, và một vài đại nhân vật Huyền Thiên Minh đều đang chờ ngươi. Tống Đình Ngọc hạ giọng nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Liệt kinh ngạc khiếp sợ. Đi rồi ngươi sẽ biết. Tống Đình Ngọc vẻ mặt thận trọng nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói ngươi đi theo ta. Tần Liệt thản nhiên bất động, trầm giọng hỏi có nguy hiểm hay không? Ta lấy mạng ta ra đảm bảo, chúng ta tuyệt đối không hại ngươi. Tống Đình Ngọc giơ tay lên thề. Được, ta tin ngươi. Tần Liệt lúc này mới xuống lầu. Hai người bọn họ nói chuyện ngay cả Diêu Thái ở gần nhất cũng không có bị kinh động. Tống Đình Ngọc ra dấu, Tần Liệt hiểu ý cẩn thận từng chút, cẩn thận né qua xung quanh đám người Hứa Lương, Đà Sơn, Phùng Nam theo nàng một đường rời khỏi khách khanh bộ. Lên vừa ra khỏi khách khanh bộ, Tống Đình Ngọc liền kéo hắn trực tiếp lên lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp. Dưới ánh trăng, Lưu Vân Thất Thải Điệp gào thét hướng bên ngoài Huyền Thiên Thành bay đi. Bốn phía thành Huyền Thiên toàn là núi và núi, tỏa đại thành này lại tỏa lạc bên tung các dãy núi. Lúc này Tống Đình Ngọc chỉ điểm rừng, Lưu Vân Thất Thải Điệp giữa bóng đêm hạ xuống như một đạo điện quang rực rỡ, bay về hướng bên sườn của một tòa cao ngất trong mây. Không lâu sau, Lưu Vân Thất Thải Điệp tới nơi và đáp xuống một khối đá nhô ra lưng chừng núi. Đi trong lòng núi, Tống Đình Ngọc đi xuống phía dưới. Lập tức hướng thẳng đến một khối thạch bích bóng loáng, đầu ngón tay xuất ra một đạo ánh sáng đánh vào thạch bích, khẽ nói là ta dẫn Tần Liệt đến đây, mở cửa. Thạch bích đột nhiên hé ra một thông đạo thạch báo chói mất rộng lớn, đèn đuốc chiếu rọi sáng trưng bên trong. Tần Liệt sắc mặt liền biến đổi. Sau khi thạch bích mở ra thông đạo, chỗ sâu bên trong thông đạo mơ hồ truyền đến âm thanh gào khóc thảm thiết, thê lương vô cùng. Xuyên qua thông đạo lớn, phía trước liền xuất hiện một thạch động thông thoáng cực lớn trước mắt Tần Liệt. Thạch động tung lòng núi chiếm mấy chục mẫu diện tích, phía trên thạch bích hơn 10 thước cao, cảm giác cái thạch động này như một cái điện phủ to lớn. Vách đá trên cao ở xung quanh có nhiều thạch bích lớn, có cửa bị phong bế kỹ lưỡng có cửa không. Mỗi phía sau một cái thạch bích dường như là thông đến một thạch động. Không gian bên trong ngọn núi này giống như một cái mê cung, nếu không quen thuộc chắc chắn sẽ bị lạc. Ô ô! Mơ thanh thê lương thảm thiết từ đằng sau thạch bích bên cạnh truyền đến, như lệ ruột rít gào, như u linh khóc than, nghe mà lông tóc dựng đứng. Tần Liệt mở ra một thạch bích lớn trong số đó liền thấy một gã gầy trơ cả xương, thân thể khô quắt như một xác chết già phía trong gian thạch thất, bị xiềng xích xuyên qua xương quai xanh, mu bàn chân bị đóng đinh, thân thể bị gắt gao bị đinh trụ tại chỗ. Lão già nãy gào khóc oán giận, thân thể loạng choạng điên cuồng, xiềng xích va chạm ầm ầm bát nháo. Đây là Tần Liệt quay đầu nhìn về phía Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc vẻ mặt có chút mất tự nhiên, dưới ánh mắt Tần Liệt nàng ngượng ngùng cười hai tiếng, lúc túng nói những năm gần đây thế lực thù địch Huyền Thiên Minh rất nhiều, phía dưới hắc thiết cấp thế lực cùng có một số kẻ kiêu ngạo. Ít năm trước, chúng ta ở hải ngoại chinh chiến kết oán không ít kẻ thù, thấy vài tên có giá trị chúng ta không muốn chúng chết, muốn khai thác vài thứ từ bọn chúng, cho nên... Không cần nàng ta giải thích, Tần Liệt có thể nhìn ra đây là lao tù nơi mà Huyền Thiên Minh giam giữ kẻ thù. Chẳng lẽ không thể cưỡng chế đoạt lấy ký ức những người này sao? Các ngươi không phải là có toái niệm tinh sao? Tần Liệt kỳ quái hỏi. Toái niệm tinh không phải đối với ai cùng dùng được. Tống Đình Ngọc chỉ hướng lão già trong thạch thất nhẹ giọng giải thích. Giả sử như hắn cảnh giới như ý cảnh trung kỳ, linh hồn rất cường đại. Trừ phi chúng ta trực tiếp giết chết linh hồn hắn, khi đó linh hồn hắn chưa hoàn toàn tiêu tán, phải nhanh chóng dùng toái niệm tinh tách lấy ký ức. Bằng không vì linh hồn hắn cường hãn, toái niệm tinh cũng không cưỡng chế lấy được ký ức khi hắn có phòng bị. Vậy các ngươi vì cái gì chưa xuống tay? Tần Liệt kinh ngạc. Bởi vì chúng ta cần hắn còn sống. Tống Đình Ngọc không giải thích rõ. Tần Liệt cũng biết một số việc nàng không thể nhiều lời, vì thế cũng không có hỏi tiếp. Ba vị gia chủ muốn ngươi mang Tần Liệt qua. Một âm thanh từ thạch bích lớn cách Tần Liệt khá xa truyền đến. Đi theo ta. Đứng trong chốc lát, Tống Đình Ngọc nháy mắt ra dấu Tần Liệt đi đến hướng thạch bích kia. Vừa tiến vào cửa, ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống. Một cái tù thất thật lớn hiện ra trước mắt Tần Liệt. Bên trong gian tù thất này truyền đến mùi tử thi muốn nôn mửa, không gian ẩm ướt âm u, từng luồng gió âm hàn lởn vởn. 10 tên giác ma tộc gầy như lệ vượt, ánh mắt trầm xuống, lui vào các góc tường riêng biệt. Trong tù thất có mấy cố thi thể hư thối, còn có không ít xương khô chất đống. Tống Vũ, Tạ Diệu Dương, Nhiếp Vân, Tổng Trí, còn có vài huyền thiên lão nhân đều đứng bên hàng rào tù thất bằng sắt, ôm mũi vẻ mặt chán ghét nhìn vào. Cha, Nhiếp Thúc, Tạ Thúc, các vị thúc bá. Tống Đình Ngọc dẫn theo Tần Liệt đi đến bên cạnh mọi người, nhẹ giọng nói con đã dẫn Tần Liệt đến. U, V, K, W, W, M. Tống Vũ mỉm cười, phất tay ý bảo Tần Liệt lại gần một chút. Tạ Diệu Dương, Nhiếp Vân, Tổng Trí, còn có đại nhân vật tam đại gia tộc đều ngưng thần đánh giá Tần Liệt, nhưng chỉ có Tạ Diệu Dương cùng Tống Trí hai người xem như thân mật hướng Tần Liệt gật gật đầu. Những người còn lại thần sắc đều lạnh lùng, không đem tiểu nhân vật như Tần Liệt để vào trong mắt. Tần Liệt, ta để cho Ngọc Nhi nửa đêm gọi ngươi đến đây là vì có việc cần ngươi giúp đỡ. Tống Vũ đi thẳng vào vấn đề, nói rõ những năm gần đây, Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện đều ở thế đối kháng U Minh giới tà tộc. Sau một đoạn thời gian, chúng ta liền bùng nổ giao chiến. Trên chiến trường, chúng ta đã bắt giữ một hai chiến sĩ giác ma tộc. Cái ngươi đang chứng kiến chính là tộc nhân giác ma tộc bị chúng ta bắt được ở U Minh chiến trường và đem nhốt ở vào trong này, dựa vào toái niệm tinh tách lấy ký ức biết được họ là tà tộc U Minh giới. Tần Liệt yên lặng gật đầu. Đi lại tới gần sát tộc nhân ma tộc lui trong góc tù thất, hắn phát hiện trên người giác ma tộc chiến sĩ chi chi chít xẻo khác nhau. Trên mặt cũng nhìn thấy vết thương rợn người. Có người các đầu ngón tay bị chặt đứt, cũng có người. Ngay cả tộc nhân giác ma tộc chỉ có cái đuôi cũng bị cắt rời, cũng có người bị móc mắt ra. Thật rõ ràng thủ đoạn Huyền Thiên Minh đối đãi dị tộc cũng không ôn hòa hơn so với giác ma tộc đối xử với nhân tộc tù binh. Chiến tranh các chủng tộc khác nhau thông thường chính là tàn khốc như vậy. Trực tiếp chết trận xa trường coi như là tốt, nếu bị đối phương bắt sống, vậy kết cục. Sống so với chết còn thê thảm hơn rất nhiều. Ô lục giác chiến sĩ Tần Liệt đột nhiên hô khẽ. Bên trong tù thất, một gã chi chít xẻo đầy người, tứ chi bị đinh đóng chặt treo lên hình chữ đại trên tường, lão giả giác ma tộc đúng là có 6 cái sừng. Lão giả giác ma tộc này từ từ nhắm hai mắt. Tứ chi treo căng đối diện mọi người. Các bộ phận quan trọng của hắn tay chân, xương quai xanh, bả vai đều bị đinh cứng rắn gắt gao xuyên thấu cố định trên vách đá. Phía trên vách đá phía sau hắn có khắc hoa văn mạng nhện phức tạp tương tự nhau. Hoa văn này phát quang rạng rỡ, truyền ra linh hồn dao động mãnh liệt. Như một cái cấm chế. Lão giả gầy như thây khô, có chút tương tự Huyết Lệ lúc bị giam cầm ở bên trong linh văn trụ, vết thương răng khắp nơi trên người hắn như là sâu tận xương tủy, liếc mắt một cái cũng khiến cho người ta kinh hãi. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 323 tù thất hung ma. Không sai, chính là lục giác chiến sĩ giác ma tộc, thực lực có thể so với cường giả thoát phá cảnh. Tống Vũ nhớ lại, thần sắc dần ngưng trọng hẳn lên, nhiều năm trước, tên cường giả tà tộc ở trong chiến trường U Minh giới giết chết phần lớn cường giả Bát Cực Thánh Điện, phá tan tầng tầng lớp lớp phòng tuyến, Nhưng hắn lại hung hãn xông ra khỏi chiến trường, tiến vào Xích Lan đại lục, dựa theo phương hướng Tinh Vân Các mà một đường nhắm vào địa giới Huyền Thiên Minh, dọc đường chém giết không ít người. Tạ Diệu Dương, Nhiếp Vân, Tống Chí, nghe hắn kể về chuyện cũ, vẻ mặt đều lộ ra chưa hết khiếp sợ. Huyền Thiên Minh cường giả này nhìn về phía Lục Giác lão nhân trong góc tù thất, trong mắt cũng hiện ra một chút sợ hãi. Bát Cực Thánh Điện chết tiệt, không nói cho chúng ta biết chính xác về Lục Giác cường giả, hại chúng ta đánh giá sai thực lực hắn, cho nên ta trước sau phái ra 5-3 võ giả đều bị hắn giết sạch sẽ. Tống Vũ cắn chặt răng. Vì thế, Huyền Thiên Minh ta tổn thất thảm hại, có 3 võ giả như ý cảnh bị giết chết. Tần Liệt không khỏi nhìn về phía lão già ma tộc nọ đang nhắm hai mắt, thần sắc có chút kính sợ. Cũng may chúng ta phản ứng kịp thời. Ta, lão Tạ, lão Nhiếp cả 3 chúng ta đích thân dẫn theo cường giả trong tộc, đồng thời tiến quân truy sát lão giả này. Cuối cùng tới ven cực Hàn Sơn mạch cách Lăng Gia trấn các người 300 dặm, lão bị thương nặng ta liền bắt về. Tống Vũ hít một hơi thật sâu. Dù vậy, chúng ta cũng tổn thất không ít nhân mã, lão Tạ cùng lão Nhiếp hai người cũng bị trọng thương. Tần Liệt hoảng sợ. Tam đại gia chủ Huyền Thiên Minh tự mình ra tay, 3 cường giả thoát phá cảnh, và cả cao thủ trong tộc cũng cùng nhau truy sát tà tộc này, tổn thất thê thảm, cuối cùng mới bắt được lão nhân Lục Giác Giác ma tộc này. Lão nhân này hung hãn đến mức độ nào? Hiện tại ngươi không cần lo lắng. Tống Chí chen vào cười chân thành nói, tà tộc dù sao cùng là tà tộc, bọn họ cần minh ma khí mới có thể khôi phục. Ở trong này, tên cường giả giác ma tộc này có hung tàn đến cực điểm cùng không thể dùng minh pha khí khôi phục, đã thế lực lượng cơ thể hắn còn phải chống đỡ thiên địa linh khí ăn mòn mỗi ngày. Nay hắn suy yếu như người thường không khác bao nhiêu, không bao giờ có khả năng khôi phục lại phong độ năm đó nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại hắn không còn nguy hiểm. Tạ Diệu Dương cũng lên tiếng. Tần Liệt nhìn thật sâu tà tộc hung tàn bên trong tù thất, trầm ngâm một chút quay đầu hỏi, các ngươi muốn ta làm gì? Cái này, nghe nói ngươi biết ngôn ngữ U Minh giới đúng không? Tống Chí ha ha cười lại nói tiếp, có chút dọa người, nhân tộc Xích Lan đại lục chúng ta không ai hiểu được ngôn ngữ U Minh giới. Ở hải ngoại, nghe nói có cường giả tinh thông ngôn ngữ U Minh giới, nhưng mà những người này, chúng ta không tin tưởng được, cho nên ta không có mời bọn họ đến đây. Tần Liệt cũng không hé răng, chỉ nhìn về phía hắn, nghe hắn tiếp tục giải thích. Lão giả này có lục giác, ở giác ma tộc nhất định thân phân cực cao, hẳn là bối phận cũng không thấp. Tống Chí vuốt chòm râu cười nói, hắn có lẽ biết rõ trong tộc giác ma tộc có Huyền Mơ Cửu Diệp Liên hay không, chúng ta gọi ngươi lại đây là hy vọng ngươi có hỏi ra tin tức Huyền Mơ Cửu Diệp Liên hay không. Tạ Diệu Dương, Nhiếp Vân và vài Huyền Thiên Minh cường giả ánh mắt đều hơi lóe sáng sau khi Tống Chí nhắc đến Huyền Mơ Cửu Diệp Liên. Tần Liệt liền toan tính. Chẳng những Tông Vũ Đồng Tâm, Nhiếp Vân, Tạ Diêu Dương và một số như ý cường giả cảnh đinh phong hoặc thoát phá cảnh sơ kỳ ở Huyền Thiên Minh đều muốn được một gốc Huyền Mơ Cửu Diệp Liên. Huyền Mơ Cửu Diệp Liên có thể giúp thoát phá cảnh võ giả lúc nghiệp hỏa niết bàn thiêu đốt, đối với mọi người mà nói thì đây là chí bảo mà mọi người đều mơ ước. Hắn cho dù biết giác ma tộc có Huyền Mơ Cửu Diệp Liên thì có thể làm gì? Tần Liệt ngạc nhiên, hiện tại hắn thì phải làm thế nào đây? Nếu giác ma tộc thực sự có Huyền Mơ Cửu Diệp Liên, chúng ta có thể dùng hắn để trao đổi. Tống Chí không giống như đùa nói, một lục giác cường hãn như thế, tuyệt đối là một đại nhân, nhân vật trong yếu trong tộc bộ ma tộc. Dùng hắn đổi lấy Huyền Mơ Cửu Diệp Liên, ta nghĩ bọn giác ma tộc chắc sẽ đồng ý. Linh tài có chân quý thì cùng chỉ là linh tài, không bằng một lục giác cường giả có giá trị sao? Các ngươi thực sự nguyện ý phóng thích hắn vì Huyền Mơ Cửu Diệp Liên sao? Tần Liệt hơi biến sắc. Tống Vũ, Tạ Diệu Dương, Nhiếp Vân đồng loạt gật đầu. Huyền Thiên Minh muốn cùng tiền bối trao đổi một việc, không biết tiền bối có hứng thú không? Bên ngoài hàng rào tù thất, Tàn Liệt dùng ngôn ngữ U Minh giới nhìn vào lão giả lục giác ma tộc hỏi. Các tộc nhân tam giác, tứ giác ma tộc phân tán ở các góc tù thất bỗng nhiên nghe được một tiểu tử nhân tộc có thể mở miệng nói chuyện bằng ngôn ngữ bọn họ, đều kinh hãi nhìn lại Tần Liệt. Những người này đều là da bọc xương, như một bộ xương cốt khoác da người vậy, ánh mắt trầm lặng. Ngay lúc này, bọn họ đều thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc rồi khôi phục rất nhanh, chú ý đến Tần Liệt cùng Tống Vũ mọi người. Tiểu tử này lại có thể thật sự biết ngôn ngữ U Minh giới. Nhiếp Vân sắc mặt âm trầm, nghiêm mặt lạnh hừ hừ nói không chừng hắn cùng tà tộc có quan hệ. Lão Nhiếp Tống Vũ quát khẽ. Nhiếp Vân bĩu môi tựa như hắn âm thầm có quyết định, sau tiếng nhắc nhở hắn bỗng nhiên câm miệng không nói nữa. Mọi người lại nhìn về phía Tần Liệt. Tiền bối, nếu người muốn sống, hy vọng ngươi có thể lắng nghe ta nói một chút. Tần Liệt cân nhắc từ ngữ một chút rồi dùng ngôn ngữ U Minh giới nói rõ mong muốn của Huyền Thiên Minh. Tần Liệt nói cho lão nhân lục giác ma tộc dùng huyền mơ cửu diệp liên để đổi lấy tự do cho hắn. Lục giác lão giả mắt nhắm chặt, tứ chi bị đinh trụ ở trên vách đá như người chết không rên một tiếng. Trong tù thất, các chiến sĩ giác ma tộc còn lại lộ ra vẻ kinh dị thỉnh thoảng nhìn qua Tần Liệt rồi lại quay đầu nhìn hắn. Đoàn người Tống Vũ, thần sắc chờ mong cùng đều chú ý đến lục giác lão nhân. Lục giác lão nhân vẫn không rên một tiếng. Hắn chắc là có thể nghe ta nói chứ. Tần Liệt có chút không xác định được, quay đầu nhìn qua Tống Vũ, nói lỗ tai hắn. Có từng bị dùng hình. Lục giác lão giả giác ma tộc này trên người vết thương chồng chất, vị trí yếu hại toàn thân đều bị đinh xuyên thấu, rõ ràng từng bị tra tấn qua cực hình. Nay hắn không nói được một lời. Tần Liệt hoài nghi cho rằng lỗ tai hắn bị Huyền Thiên Minh làm điếc. Tai hắn có từng bị dụng hình không? Tống Vũ cũng không rõ ràng, nhíu mày hỏi những người còn lại. Không có. Ba khí quan mắt, mũi, miệng khẳng định chưa từng bị dụng hình. Người nọ khẳng định nói. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezip phong chương 324 báo thù. Như vậy là hắn có thể nghe rõ. Nhưng mà không muốn nói chuyện. Cái này ta không có biện pháp. Tân Liệt xòe tay bang đắc dĩ nói, nên ta cũng nói rõ, hắn không chịu mở miệng nói chuyện, vấn đề không phải ở chỗ ta chứ. Tông Vũ nhíu mày. Tạ Diệu Dương cùng đám người Tống Chí vẻ mặt thất vọng, tất nhiên mọi người đối với huyền mơ cửu diệp liên đều có mong muốn, không nghĩ sẽ buông tha nhanh như vậy. Tần Liệt, hay là... Ngươi tiếp tục thuyết phục Tống Chí chưa từ bỏ ý định nói. Tân Liệt. Nếu ngươi có thể thành công thuyết phục, ta cho ngươi 10000 điểm cống hiến. Tống Vũ trầm ngâm một chút, cắn răng quát. Tống Đình Ngọc đôi mắt xinh đẹp lóe ra dị quang. Tạ Diệu Dương. Nhiếp Vân, Tống Chí, vài tên Huyền Thiên Minh cường giả cũng chân kinh. Tống Huynh thật khí phách. Tạ Diệu Dương khen ngợi. 10000 điểm cống hiến. Tần Liệt nhìn về phía Tống Đình Ngọc, nhích miệng cười cơ hang. Ta mới đến đối với điểm cống hiến của Huyền Thiên Minh không hiểu biệt nhiều trò một ăn. Tông Tiêu Thư có thể cho ta biết một chút, 10000 cống hiến có thể đổi được gì vậy? Chỉ cần 1 điểm cống hiến được thuê các loại tu luyện thất cao cấp một ngày. Chưa tới 100 điểm cống hiến được mượn đủ loại linh quyết tu luyện. Mà một món huyền cấp ngũ phẩm linh khí. Ở Tống gia ta cũng chỉ cần hơn 1000 điểm cống hiến là có thể đổi. À đúng rồi, có một phi cầm linh thú cấp tứ của Tống gia chỉ cần 3000 điểm cống hiến. Tống Đình Ngọc đôi mắt xinh đẹp ánh ra tràn ngập màu sắc nói. Nói vậy, Hứa Lương, Phùng Nam, Đà Sơn, Vạn Già 4 người tinh cấp khách khanh cộng lại 5 năm làm nhiệm vụ thu hoạch nhiều nhất cũng chỉ cỡ 10000 mà thôi. 10000 điểm cống hiến cũng đủ cho người Tống gia an an nhàn nhàn sống tốt vài năm.

ta cách điểm di chuyển tôn giả kiến tạo chỉ có 300 dặm, chỉ kém chút nữa, chỉ kém một chút là có thể tới điểm di chuyển. Lão giả gầm nhẹ. Các chiến sĩ giác ma tộc này cũng đều thở dài, tựa như có chút tiếc nuối. Tốt, tốt lắm. Tà Minh thông đạo đã mở ra. Sau khi đại quân tộc ta đi vào phiến đại lục này, sẽ từng bước tiếp cận điểm di chuyển. Lão giả hừ một tiếng. Chỉ cần có thể trở về cố hương, có thể hoàn thành một vòng truyền thừa mới, thực lực tộc ta sẽ lập tức đi lên một cái cấp bậc. Đến lúc đó, tộc ta sẽ sinh ra thất giác, thậm chí cường giả bát giác chân chính. Huyền mơ cửu diệp có hữu ích với võ giả nhân tộc tu luyện. Nhưng đối với các không quan trọng như vậy, tại sao không giao ra? Cách hàng rào, Tần Liệt tận lực khuyên bảo, khẩn thiết nói. Chỉ cần tiền bối gật đầu, mở miệng nói chuyện, mọi việc đều có thể suôn sẻ. Tiền bối có điều kiện gì có thể nói với ta, ta liền chuyển lời đến các vị huyền thiên minh, mọi người có thể thương lượng. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip phong chương 325 phá vỡ sương mù. Thật sự không được. Tiền bối cũng nói ra danh hiệu bản thân. Chúng ta cùng các vị trao đổi, cảm thấy thế nào? Tiền bối, ngài hãy mở mắt ra, có thể mở miệng nói một câu được không? Bên ngoài hàng rào, Tần Liệt hướng bên trong tù thất không ngừng thuyết phục. Vì một vạn công hiền sơ, dơ quy, quy, y, e, mơ, hắn gần như vang cản ấp. Trong vòng 3 ngày, hắn tới đây 5 lần đều thay đổi đủ cách thuyết phục. Đáng tiếc, chẳng những lão giả lục giác giác ma tộc vẫn nhắm hai mắt, không hé răng. Ngay cả các chiến sĩ tam giác tứ giác khác cũng đều nhắm mắt trầm mặc dị thường. Bất luận hắn thuyết phục như thế nào, đối phương đều xem hắn như không khí, không ai nhìn hắn một cái. Tần Liệt uể oải không thôi, bỗng nhiên cảm thấy nói chuyện cùng bọn người giác ma tộc rất đau đầu. 1 vạn điểm cống hiến huyền thiên minh này, hắn không nghĩ sẽ để vụt đi như vậy. Quên đi, các vị hãy suy nghĩ kỹ lại, ta sẽ còn đến Tần Liệt miệng lưới khô đi, lại mộ lân ra buồng tha cho họ. Xoay người, hắn nhìn thấy Tống Đình Ngọc ở bên cạnh, khóe miệng đang cười không ngớt. Hứng thú nhìn hắn. Lần này ngươi kiên nhẫn không tệ, liên tục thuyết phục nửa canh giờ, so với vài lần trước có tiến bộ. Tống Đình Ngọc cười duyên, bàn tay trăng trẻo nắm chặt vung lên, hăng hái nói tiếp tục cố gắng, vì 1 vạn điểm cống hiến. Điểm cống hiến huyền thiên minh các người thật đúng là không dễ dàng lấy được. Ai, ta đúng là lãng phí thời gian. Tần Liệt cười khổ, lắc lắc đầu nói ta muốn cẩn thận suy nghĩ lai, một mực thuyết phục có vẻ không có hiệu quả. Ngươi cái nói gì? Tống Đình Ngọc hứng chí bừng bừng nói. Có thể nói ngoài việc hứa hẹn bọn họ, chỉ cần bọn họ phối hợp, nói ra tình huống huyền mơ cửu diệp liên thì trả tự do cho bọn họ. Tần Liệt cau mày, cũng hiểu khả năng này cũng không phải biện pháp, phải đi hướng khác mới được. Nếu là ta cũng sẽ thuyết phục như vậy. Tống Đình Ngọc khẽ cười nói. Hôm nay dừng ở đây đi. Bên trong thạch thất đơn sơ, Tần Liệt im lặng ngồi ngay ngắn, nhíu mày vắt óc suy tư, từ từ hình thành nhiều ý nghĩ. U minh giới. Ta tộc cửu u tà điển, tôn giả, ta thần huyết. Từng luồng ý nghĩ trong đầu loạn thành một đống phức tạp, bùa vây lấy hắn. Quan hệ giữa Tần Sơn cùng tà tộc, tà minh thông đạo mở ra lăng ra tượng gỗ điêu khắc, bát giác truyền tin trận. Hàng loạt sự kiện này, mơ hồ có sự liên hệ nào đó, hắn muốn thông qua việc này làm rõ ràng mọi chuyện. Cái gọi là vạn tượng cảnh, tu luyện thật ra là do bản tâm. Ở cảnh giới này, tích lũy tâm cảnh còn quan trọng hơn so với tăng trưởng linh lực. Tần Liệt vừa nghĩ, liền chậm rãi tính tâm, dùng tinh thần quan sát vọng hồn hồ. Bên trong não hải hắn có tinh thân ý thức ngưng tụ lại thành hồn hồ. Bên trong sinh ra nhiều ảo giác, ký ức hôn loạn, hình thành hình ảnh ở hồn hồ phản chiếu lên, luôn phiên lướt qua trong giây lát. Hồn hồ giống như mặt gương không ngừng biến ảo cảnh tượng. hắn hồi tưởng lại từng chuyện cũ cùng Tống Đình Ngọc vào U Minh giới, bản thân hắn trải qua vài cảnh tượng hung hiểm, từng cái lướt qua cực nhanh. Ơ thần, nín thở, Tần Liệt tập trung tinh thần cẩn thận nhìn kỹ cảnh tượng ở hồn hồ trong não hải. Từng hình ảnh liên tiếp thoáng hiện ra, hồn hồ như tâm nhãn võ giả. Tất cả những sự việc hắn từng trải qua, chỉ cần hắn suy nghĩ trong lòng thì có thể thông qua hồn hồ lần nữa ngưng tụ ra. Đột nhiên, một màn hình ảnh trong hồn hồ trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn cùng Tống Đình Ngọc bên trong hồn cháo chạy đến ẩn mình ở đáy thủy đàm để tránh thoát một gã cường giả giác ma tộc truy kích. Ở đáy thủy đàm, hắn rõ ràng thấy được. Người này cũng là lục giác lão giả giác ma tộc đang dùng linh lực dò tìm kiếm hắn và Tống Đình Ngọc. Hình ảnh hiện trong hồn hồ, đột nhiên ánh mắt lão giả hiện ra tia kinh dị, theo bản năng hắn liếc về hướng về khu vực có điểm bất thường. Tần Liệt lập tức nhớ lại tình huống lúc đó. Đúng lúc đấy, quanh thân gỗ điêu khắc bỗng nhiên có biến hóa kỳ diệu. Hắn nhớ rõ, tượng gỗ lúc ấy sáng lập lòe, cảm giác như đang dục dịch. Mà tên giác ma tộc lục giác lão nhân kia ở trên bờ thủy đàm, bàn tay bên trong cổ tay áo như đang nắm chặt đồ vật nào đó. Đồ vật này giống như là nguyên nhân gây ra biến hóa quanh thân tượng gỗ điêu khắc của Tần Liệt. Lão nhân giác ma tộc cũng tựa như đột nhiên phát hiện ra cái gì, vẻ mặt kích động kịch liệt. Có chút không khống chế được cảm xúc. Nhưng mà ngay khi đó, bởi vì đang gặp nguy hiểm nên hắn không nghĩ ngợi nhiều. Sau đó lật đật trốn chạy ra khỏi U Minh giới, cũng không có rảnh rỗi mà nghĩ nhiều đến chuyện này. Thời điểm hắn ở Dược Sơn, phía sau Dược Sơn có một đồ án bát giác dù gì, bên trong đồ án dẫn phát biến hóa trên tượng gỗ điêu khắc, truyền ra đoạn tấn niệm. Hắn đột nhiên rõ ràng mọi chuyện. Tất nhiên là cổ tay lão nhân giác ma tộc kia cầm đồ vật gì đó khiến cho tượng gỗ điêu khắc biến hóa lớn. Bất chợt hắn nhớ lại huyết lệ hoài nghi Tống Đình Ngọc cùng tà tộc có quan hệ. Cho nên khi hắn ở huyết chi tuyệt địa tu luyện huyết linh quyết, khu vực gần đó chắc chắn có cường giả giác ma tộc, nhưng những người đó chưa tới gần. Bởi vì chuyện này không hợp với lẽ thường. Cuối cùng ta cũng thông suốt mọi chuyện. Tần Liệt mở mắt ra, như xóa sạch được tầng tầng lớp lớp sương mù, lập tức thấy rõ ràng chân tướng cường giả giác ma tộc sở dĩ không đuổi Tần Diệt tuyệt nữa, căn bản không phải vì Tống Đình Ngọc, mà là vì ta. Bởi vì trong tay ta có tượng gỗ điêu khắc lục giác lão giả kia nhất định cảm giác được ta cầm trong tay tượng gỗ điêu khắc. Và có lẽ ngay từ đầu hắn cũng đã biết ta ẩn nấp tại đáy thủy đàm. Tần Liệt ầm ầm rung động. Hồn hồ trong não hải hắn, đủ loại cảnh tượng thay đổi, như vân vụ biến hóa ngưng kết mà thành, lúc này như bị cuồng phong thổi bay, trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Hồn hồ bỗng dưng trở nên trong vắt, sáng tỏ vô cùng. Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác hồn hồ được tẩy luyện, cảm thụ tinh thần thăng hoa đền kỳ diệu. Hắn cảm giác trí tuệ giống như được đề thăng, cảm giác nghĩ một sự tình như vậy không cần cố gắng hết sức như thường ngày nữa rồi. U Minh giới ở dưới Xích Lan Đại Lục là tộc bộ ma tộc. Tên kia truyền tin tức đến cho Gia Gia là tôn giả tà tộc. Không ngoài khả năng, hẳn là y cũng xuất thân từ giác ma tộc. Ý nghĩ Tần Liệt lập tức rõ ràng, tượng gỗ điêu khắc chính là tín vật Gia Gia. Hồn hồ trong vắt, sự việc phức tạp trùng trùng sương mù, dần dần bị hắn xua tan từng chút một. Trầm ngâm nửa ngày, hắn dần có phương hướng, chậm rãi nắm bắt rõ ràng mọi chuyện, sau đó hắn đi ra thạch thất. Cách vách thạch thất, Tống Đình Ngọc vừa nghe động tính của hắn bên đây cũng chạy nhanh ra, cười dài hỏi đi thuyết phục thêm Lâm nữa hả? Tống Đình Ngọc thở nhẹ một tiếng, sau đó nhìn thật sâu về phía ánh mắt Tần Liệt, bỗng nhiên nói: hôm nay ánh mắt ngươi thật trong suốt, có phải trong lòng có vấn đề phức tạp vây khốn, nhưng cuối cùng cũng đã bị ngươi giải khai rồi. Việc này ngươi cũng có thể nhìn ra được. Tần Liệt ngạc nhiên thốt lên. Đương nhiên Tống Đình Ngọc vẻ mặt chân thành. tu luyện vạn tượng cảnh là tâm, mà không phải là tích tụ linh lực. Chỉ có tâm linh được đề thăng từ bên trong vạn vật tìm được sự thật, thấy rõ bản tâm chính mình, mới có thể không ngừng cường hóa bản thân. Ánh mắt Tần Liệt mắt sáng lên. Tâm cảnh ngươi có điểm đề thăng. Nhưng ngươi đừng xem trọng việc này, bước vào vạn tượng cảnh hậu kỳ, tâm cảnh ngươi cần đề thăng từng chút một. Chờ tích lũy đến giai đoạn nhất định, có thể thuận buồm xuôi gió đột phá. Tống Đình Ngọc cẩn thận giải thích. Đa tạ ngươi chỉ điểm, Tần Liệt gật gật đầu, trong mắt toát ra vẻ suy tư, bước chân cũng không dừng lại, theo thói quen đi về phía tù thất giam giữ giác ma tộc. Vài phút sau, lần nữa hắn đứng bên ngoài tù thất, cách hàng rào nhìn về phía lục giác lão giả giác ma tộc. Đình Ngọc, lần này ta muốn một mình nói chuyện cùng hắn, ta hy vọng ngươi có thể tránh mặt đi một chút. Tần Liệt bỗng nhiên nói. Cần ta tránh đi à? Tống Đình Ngọc che miệng cười duyên, nói tiếp, ngươi dùng ngôn ngữ u minh giới nói chuyện, ta căn bản nghe không hiểu, ta chỉ là muốn dạo qua xem mà thôi. Lần này ta dự định làm ra một vài động tác khôi hài, ta không muốn người khác nhìn thấy. Tần Liệt hừ nói. Ha ha, vậy được rồi. Tuy ta rất hứng thú, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ không để cho ta ở lại xem. Tống Đình Ngọc nhún nhún vai. Thức thời xoay người tránh đi, còn giúp hắn đóng cửa lại. Tần Liệt bỗng nhiên ngồi xổm xuống, dùng một ngón tay làm bút, nhập xuất linh lực làm mực viết, yên lặng khắc lên đất đá. Tần Liệt khắc xuống, một đồ án hình bát giác chậm rãi hiện ra ở trên phiến đá. Bát giác như xương cốt dựng thành, mỗi một cái góc đều là khô lâu trắng hếu dày đặc. Bên trong bát giác, hỏa ra từng đợt u hồn oán linh. Đây là đồ án dược sơn bị phá hủy kia. Từ cái đồ án bát giác dược gì trong dược sơn kia, Tần Liệt cầm trong tay tượng gỗ điêu khắc, nhận lấy một luồng tin tức, cũng có được cửu u tà điển quyển thượng. Giờ hắn khắc đồ án này không có một chút diệu dụng, chỉ là đồ lại hình dáng mà thôi. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa hoàn thành xong đồ án này, lục giác lão giả vẫn đang nhắm chặt mắt, cuối cùng cũng liền mở mắt lần đầu tiên. Lão giả vẻ mặt rung động nhìn Tần Liệt khắc đồ án dù gì này, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi từng thấy đồ án này ở moi màu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng. Ngươi biết đây là đồ án gì không? Tần Liệt không đáp mà hỏi lại. Bạch cốt minh linh đàn tộc ta dùng để truyền tống vật đưa tin. Ngươi khắc bạch cốt minh linh đàn có tám giác, loại này chỉ có cường giả bát giác tộc ta mới có thể dựng lên. Lục giác lão nhân giác ma tộc ánh mắt thâm u nhìn thẳng vào Tần Liệt quát, ngươi ở nơi nào nhìn thấy bạch cốt minh linh đàn này? Chỉ khi ngươi nhìn thấy qua rồi mới có thể khắc chuẩn xác như vậy. Tần Liệt đột nhiên chấn động. Bát giác bạch cốt minh linh đàn chỉ có cường giả bát giác giác ma tộc mới có thể thành công khắc ra sao? Bát giác tộc nhân giác ma tộc có thể so với tuyệt thế cường giả bất diệt cảnh. Ngay cả gần ngàn năm trước, huyết lệ cũng chỉ là gần đến niết bàn cảnh mà thôi. Chiến sĩ bát giác giác ma tộc ngang cấp bất diệt cảnh giới đã từng tới Dược Sơn, ở mặt trái Dược Sơn dựng lên bạch cốt minh linh đàn, phong ấm cửu u tà điển quyển trong đó. Tượng gỗ điêu khắc từ hắn kích hoạt, vì tuyệt thế hung ma kia thế mà còn gọi ra ra hắn là tôn giả. A thúc, bát giác bạch cốt minh linh đàn toàn bộ giác ma tộc chỉ có hai người có thể dựng ra. Bát giác bạch cốt minh linh đàn chẳng những có thể đưa tin còn có thể tồn vật, phong ấm lực lượng. Một gã chiến sĩ tứ giác giác ma tộc rung động kịch liệt nói. Câm miệng cho ta, lão giả quát chói tai. Mấy gã chiến sĩ giác ma tộc đầu óc đơn giản còn lại vốn đang mặt đỏ tai hồng cũng đều kích động hắn lên, tựa như cũng dự tính nói gì đó. Hắn một tiếng quát chói tai, vẻ mặt mọi người liền biến đổi, một đám liền câm như hến đều trầm mặt xuống. Có thể truyền tin, có thể tồn vật, còn có thể phong ấm lực lơ, u, dơ, o, nơ, gơ. Tần Liệt âm thầm cân nhắc, vẻ mặt kinh dị hẳn lên. ngươi rốt cuộc là nhìn thấy bát giác bạch cốt minh linh đàn ở nơi nào? Lão giả một lần nữa lớn tiếng hỏi. Mặt trái dược sơn. Có người. Thông qua bát giác bạch cốt minh linh đàn truyền tin cho gia gia ta. Lúc này Tần Liệt cảm thấy suy nghĩ càng lúc càng chính xác. Nhất định đồ án này cùng giác ma tộc có liên quan, hắn chắc chắn tuyệt đối rằng gia gia hắn cùng giác ma tộc có quan hệ mật thiết. Hắn cũng rõ ràng, lúc trước hắn phán đoán không sai. Sở dĩ có thể rời khỏi U Minh giới đều không phải do hắn cùng Tống Đình Ngọc may mắn, cũng không phải cường giả giác ma tộc không chú ý hắn, mà là đối phương cố ý buông tha. Khi thấy lão giả kinh hãi, hắn nhanh như chớp từ không gian giới lấy ra tượng gỗ điêu khắc giơ lên để cho lão giả lục giác lão giả giác ma tộc có thể thấy rõ ràng. Vài giây sau, hắn lại nhanh chóng thu hồi tượng gỗ vào không gian giới. Bổ sung nói ta gọi là Tần Liệt, ra ra ta gọi là Tần Sơn. Các chiến sĩ tam giác, tứ giác ma tộc sau khi nhìn tượng gỗ điêu khắc, nghe hắn nói đền tên tuê của ra ra hắn và hắn cũng không có đặc biệt phản ứng. Bọn họ dường như cũng không biết bí sự này trong tộc, nhưng mà lục giác lão giả ầm ầm chấn động. Lão giả như bị chấn động kinh hãi, vẻ mặt chấn kinh nhìn Tần Liệt thật lâu không nói. Tần Liệt cũng không nói chuyện. Hắn đang đợi lão giả này tinh táo lại tự chủ động mở miệng nói chuyện. Qua một hồi lâu, lão giả rốt cuộc cũng hỏi ta chưa từng nghe qua tôn giả có tôn tử. Ngươi hiểu biết ra ra ngươi bao nhiêu chuyện giữa chúng ta cùng ra ra ngươi, ngươi hiểu biết được mấy phần. Không biết gì cả Tần Liệt trầm giọng nói. Không biết gì cả sao lão giả mặt đầy vết thẹo cười lạnh. Ngươi Huyền Thiên Minh kiếm cách lường gạt chúng ta sao? Tần Liệt nhíu mày giải thích vài năm trước, ra ra ta phải rời đi một chuyến, cái tượng gỗ điêu khắc này là người lưu lại cho ta. Bởi vì ta có một ít nguyên nhân nên lai lịch của ra ra ta cũng không rõ ràng. Ta còn muốn hỏi các ngươi một chút. Gia gia ta cùng các ngươi có quan hệ gì? Gia gia ta đến tột cùng là có thân phận như thế nào? Ngươi muốn biết? Lão giả cười lạnh. Tất nhiên muốn biết. Tần Liệt thản nhiên nói. Trừ khi ngươi giúp chúng ta ra ngoài, chứng minh không phải là một cái bẫy của Huyền Thiên Minh, nếu không ta không thể tin ngươi. Lục giác lão giả giác ma tộc lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tin ngươi là tôn tử của tôn giả, và cũng chỉ có như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Exit phong chương 326 bạch cốt minh linh đàn. Giúp ngươi thoát thân ngươi đang nói đùa à? Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, nói ta chỉ là vạn tượng cảnh mà thôi, lấy thực lực giác ma tộc các người mà xem, chỉ có lực lượng tam giác chiến sĩ. Bằng vào cảnh giới của ta, muốn giúp các ngươi thoát ra quả thực chính là đi tìm chết. Ngươi không làm được chuyện này, ta không có cách nào tin ngươi. Lục giác lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Tần Liệt có chút nản lòng. Rốt cuộc có chút manh mối ra ra hắn, hắn muốn hiểu rõ nhưng lão nhân giác ma tộc này không tin hắn, còn đưa ra điều kiện hà khắc như thế. Nơi đây là lao ngục Huyền Thiên Minh, cấm chế trùng trùng, càng không thể thiếu cường giả trú đóng. Cho dù mạnh mẽ đi lấy tịch diệt huyền lôi oanh tạc phá cấm chế, hắn cũng không hẳn có khả năng trợ giúp lão giả giác ma tộc này thoát thân. Một khi làm như vậy, quan hệ giữa hắn cùng Huyền Thiên Minh lập tức giãn mức. Huyền Thiên Minh chẳng những sẽ không lưu tình chút nào đánh chết hắn, còn có khả năng giận chó đánh mèo chút giận lên Lăng gia, đồng loạt tiêu diệt Lăng gia tộc lần ở độc vụ trạch. Trừ phi hắn có thể vô thanh vô tức không làm cho Huyền Minh chú ý, thần không biết dường không hay giúp lão giả thoát ra khỏi lao ngục. Nhưng mà toàn thân lục giác lão nhân bị đinh đóng, thân bị trọng thương lại còn không thể dùng minh ma khí tu luyện. Vô thanh vô tức cứu đi đâu chỉ như nói dễ hơn làm. Căn bản chính là nói nhảm mà thôi. Ngươi nói cho ta biết, ta dùng biện pháp gì có thể giúp ngươi thoát thân? Tần Liệt hỏi lại âm thanh lạnh lùng nói chỉ cần ngươi có thể tìm được biện pháp, ta liền nguyện ý làm thử. Ngươi thực sự là nguyện ý? Lục giác lão giả kinh dị nói. Không thể bại lộ ta và các ngươi có quan hệ, nếu không ta còn có thân nhân sẽ bị Huyền Thiên Minh trong nháy mắt giết sạch. Tần Liệt trầm mặt xuống, nói tiếp, ta có băn khoăn của ta. Ta thực sự còn có một biện pháp, chỉ cần ngươi sẵn sàng hỗ trợ ta thoát khỏi đây cẩn thận tỉ mỉ từng chút thì ngươi sẽ không bị Huyền Thiên Minh hoài nghi thế nào. Lão giả sâu kín nhìn hắn. Ngươi trước tiên nói xem. Chỉ cần ta có thể khôi phục ba thành lực lượng, thủ vệ nơi này không ngăn cản được ta, ta có thể xông ra ngoài. Lục giác lão giả đồng tử sâu kín nhìn chằm chằm Tần Liệt, ta cần minh ma khí khôi phục lực lượng. Ta giúp ngươi như thế nào? Tần Liệt nhíu mày hỏi. Minh ma khí có thể thông qua thiên địa linh khí tiến hành chuyển hóa, mà ma giáp trùng có thể chuyển hóa thiên địa linh khí thành minh ma khí. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm chút ma giáp trùng về đây, ta sẽ nuốt vào bụng là được. Lục giác lão giả trong mắt hiện ra hào quang cầu sinh mãnh liệt, ta biết tà minh thông đạo đã mở ra, tất nhiên có ma giáp trùng hoạt động ở đó, ta muốn ngươi giúp ta bắt một ít về mang đây. Ngươi nói cho ta biết tên của ngươi là gì, vạn nhất ta bị vây khốn, ta hy vọng có thể mượn danh hào của ngươi để thương lượng cùng tộc nhân các ngươi. Tần Liệt đề nghị. Ta gọi là Khố Lỗ. Lục giác lão giả tinh thần tỉnh táo. Nói chỉ cần tứ giác chiến sĩ tộc ta, hẳn đều biết ta là ai. Ngươi nếu gặp được Tạp Mông cùng Đa La, chỉ cần đưa ra tín vật tôn giả, bọn họ tất nhiên sẽ phối hợp với ngươi. Tạp Mông và Đa La là ai? Bọn họ là hai lục giác chiến sĩ cường đại nhất tộc ta, là đại tướng thống lĩnh chiến sĩ. Bọn họ có lẽ cho rằng ta đã chết. Nhưng mà nếu ngươi nói rõ chính xác tình huống, bọn họ nhất định sẽ đưa cho U Roi ma giáp trùng mang về đây. Lục giác lão giả tự xưng là Khố Lỗ phát hiện Tần Liệt tựa như thật sự muốn tương trợ hắn, dần dần phấn chấn hắn lên. Bị nhốt ở đây nhiều năm, hắn cho rằng cả đời này không thể bước ra. Nay cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng hy vọng như bình minh đang mở rộ. Hắn cũng muôn gao gao năm lây. Hắn đem hy vọng ký thác lên người Tần Liệt. Chẳng qua là hắn có chút xem thường Tần Liệt hiện tại. Ngươi vừa mới nói, muốn ta đi gặp hai lục giác chiến sĩ Tạp Mông cùng Đa La, chỉ cần ta đưa ra tín vật ra ra, bọn họ tất nhiên sẽ phối hợp ta. Tần Liệt sâu sắc nắm giữ mấu chốt. Nhích miệng cười hắc hắc nói, nếu ngươi đã khẳng định như vậy, chứng minh ngươi tin tưởng ta chính là tôn tử của Gia Gia. Khố Lỗ ánh mắt lóe ra một chút. Khi hắn đang tính rảo biện thì Tần Liệt hừ lạnh một tiếng quát nói, thật cho ngươi biết, ta từng đi vào U Minh giới, đi qua Ma Thần Sơn Mạch, đụng phải một người cũng là lục giác lão giả. Lão nhân kia thông qua đồ vật tương thông cảm giác ta cầm trong tay tượng gỗ điêu khắc. Do đó truyền đạt mệnh lệnh cho ta một đường xuyên qua U Minh chiến trường trở về Xích Lan Đại Lục. Nói đơn giản tình trạng, Tần Liệt nhìn Khố Lỗ lại nói, hắn không cùng ta nói qua một câu, lại chi băng vào tượng vô điêu khao liên khẳng định thân phận ta, căn bản hắn không có hoài nghi ta. Khố Lỗ bỗng nhiên trầm mặc. Nửa ngày, hắn đột nhiên buồn bã nói, ngươi vừa nói đến, gọi là Khố Lạc, hắn là... thân ca cả ta. Tần Liệt chấn động. Trong mắt hắn, bộ dáng tộc nhân giác ma tộc này đều không khác nhau là mấy, hắn do khó phân biệt ai là ai. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Tần Liệt không có thể từ trên tướng mạo Khố Lỗ mà nhìn ra lục giác lão giả ở U Minh giới kia có chỗ nào tương tự nhau. Ngươi rõ ràng biết ta là ai, ngươi biết ta không phải Huyền Thiên Minh phái tới đối phó ngươi. Tần Liệt trầm ngâm một chút, lại nói, ngươi nói không tin ta, chỉ là muốn bức ta giúp ngươi thoát thân phải không? Không sai. Ta biết ngươi chắc chắn cùng tôn giả có quan hệ. Bị vạch trần, Khố Lỗ cũng không có tiếp tục phủ nhận. Bằng vào thủ đoạn tôn giả, trừ phi hắn giao tín vật cho người khác. Nếu không chỉ bằng cường giả Xích Lan Đại Lục này không thể từ trong tay tôn giả cướp lấy tín vật. Cho nên ta biết tín đỉnh là tôn giả giao cho ngươi. Ngừng một chút, Khố Lỗ lại nói, nếu tôn giả đã giao tín vật cho ngươi, ngươi càng phải giúp ta. Tộc của ta cùng tôn giả từng có ước định, hắn phải tương trợ tộc ta trở về cố thổ. Đấy là hắn từng hứa hẹn với tộc trưởng giác ma tộc ta. Ngươi kể lại sự tình của gia gia ta và các ngươi, sau đó ta tiếp tục giúp ngươi thoát thân. Tần Liệt nói, ngươi giúp ta thoát ra ngoài trước, sau khi ra ngoài ta sẽ nói rõ sự tình cho ngươi biết. Khố Lỗ nói. Tần Liệt trầm ngâm một chút, bỗng nhiên lắc lắc đầu cười, tại trong ánh mắt kinh nghi bất định của Khố Lỗ trực tiếp đi ra khỏi lao tù. Lần này, hắn thật sự đã gần đạt được mục đích, chẳng những biết được tín vật trong tay hắn đối U Minh giới ý nghĩa như thế nào, cũng biết tên Khố Lỗ. Làm rõ ràng hai điểm này qua, Khố Lỗ trực tiếp cùng cường giả giác ma tộc Thương Lơ U, V, Q, Q, O, G, về việc dùng huyền mơ cửu diệp liên đổi lấy Khố Lỗ. Theo như lời Khố Lỗ, lấy ma trùng giáp giúp hắn thoát thân, tuy phương pháp không tệ nhưng hắn có thể khẳng định, một khi Khố Lỗ dùng ma trùng giáp thoát ra, vậy Huyền Thiên Minh liền lập tức rõ ràng hắn đã từng động tay động chân. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezip Phong chương 327 phát triển. Nếu giúp Khố Lỗ thoát thân, nhất định Huyền Thiên Minh sẽ khiến hắn, Lăng Gia và Huyết Mâu lập tức gặp phải tai ương ngập đầu. Cho nên hắn không dám mạo hiểm như vậy. Trong lòng có kế hoạch. Tần Liệt vừa ra khỏi tù thất, liền nói với Tống Đình Ngọc bên ngoài đi. Chúng ta đi khí cụ thành cùng người đứng đầu giác ma tộc thương lượng về việc dùng huyền ảm cửu diệp liên đổi lấy người. Tống Đình Ngọc mắt đẹp lóe sáng, vui mừng khấp khởi nói, ngươi hỏi ra cái gì rồi? Hỏi ra danh tự. Tần Liệt gật gật đầu. Có danh tự là tốt rồi. Dù sao chúng ta đến là để dùng hắn đổi lấy huyền mơ cửu diệp liên. Quyết định muốn đổi người hay không cũng không phải là hắn, mà hiện nay giác ma tộc này đang chiếm cứ khí cụ Tống. Điều này cũng đúng. Tống Đinh Ngọc thản nhiên cười, chợt lấy ra truyền âm thạch, nói con cùng cha nói chuyện một chút. 5 phút sau, cha ta nói, tam thúc ta cùng tạ chi chướng thúc thúc đang ở ngoài phòng tuyến. Cha ta đã truyền tin đi rồi, tam thúc cùng nhóm người tạ thúc thúc sẽ theo giúp ta cùng ngươi tới giác ma tộc thương lượng. Tống Đình Ngọc cười nói, lần này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra nguy hiểm, tiến vào U Minh giới tuyệt không xuất hiện sai lầm. Vậy thì tốt rồi. Tần Liệt gật đầu. Ngay sau đó hai người ra khỏi lòng núi. Vừa ra tới bên ngoài, phát hiện ánh mặt trời chói lọi chiếu thẳng xuống làm Tần Liệt nhang thời chưa kịp thích ứng. Dù sao tới bên độc vụ trạch, ngươi cho ta xuống dưới nói chuyện với huyết mâu nhân trong một chút. Tần Liệt ngồi trên lưu vân thất thải điệp yêu cầu Tống Đình Ngọc. Ha ha! Cùng huyết mâu nhân nói chuyện à, hay là muốn kéo bàn tay bé nhỏ Lăng Ngữ Thi đi nói chuyện nhân sinh lý tưởng gì gì đó chứ? Tống Đình Ngọc trêu vẹo cười nói. Như thế nào, ngươi không phải là đang ven tỉ đẩy chứ? Tần Liệt cười tươi rói, bỗng nhiên giang hai cánh tay ra mở ra, ánh mắt nóng rực, nói nếu ngươi ven tỉ, ta có thể nói chuyện nhân sinh cùng ngươi trước. Ngươi nhìn xem, tấm lòng ta đã mở ra, ngươi có muốn tiến vào hay không? Phi ai muốn cùng ngươi nói chuyện nhân sinh? Tống Đình Ngọc cười mắng. Hai người một đường nói cười cười. Thời gian cũng trôi qua nhanh. Sắc trời dần tối. Lưu Vân thất thải điệp đã tới sâu bên trong độc vụ trạch. Ta đến chỗ cũ chờ ngươi. Tống Đình Ngọc bỏ lại Tần Liệt phía sau, cưới Lưu Vân thất thải điệp rời khỏi. Tần Liệt một mình đi về phía nơi ở mới của huyết mâu nhân. Tần Liệt ngậm tỷ độc đan đi trong độc vụ tiêu sái đi trong sương mù. Ai đó không nhìn thấy chỗ sâu trong chướng khí, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát hỏi lớn. Tần Liệt. Thì ra là Tần Tông Chủ, mời vào bên trong. Một gã võ giả huyết mâu đáp lại. Không bao lâu sau, Tần Liệt trong nồng đậm chướng khí gặp lại được Lang Tà cùng Phùng Song, còn có mấy người mặt hải trưởng lão. Một tòa thạch lâu, một đám huyết trì nồng đặc máu loãng, lập tức đập vào mi mắt hắn, gương mặt huyết mâu quen thuộc. Tần Liệt hắc hắc cười to. Nhìn lướt qua mọi người, hắn nhìn đến một đám độc màu lục nhạt bên cạnh hồ nước, có một nhóm người Lăng gia tộc đang tu luyện, trong đó có Lăng Phong. Lần này ta trở lại đây, mang cho các ngươi ngoài một ít tịch diệt huyền lôi, còn có một chút việc muốn nói. Tần Liệt đi đến trước mặt Lang Tà cùng Phùng Song, không dài dòng chấm phẩy, liền lôi hắn 18 cái tịch diệt huyền lôi ra, giao cho hai người. Sau đó gọi huyết lệ. Huyết lệ vừa ra, toàn bộ võ giả huyết mâu vẻ mặt mừng như điên. Ngay cả Lang Tà cùng Phùng Song cũng lộ ra vui mừng, đồng thanh nói còn tưởng tiền bối sớm rời khỏi lúc trước rồi, không ngờ tiền bối vẫn còn ở lại đây. Chính xác là ta đã rời khỏi. Đây chỉ là nửa linh hồn mà thôi. Huyết lệ hóa thành một luồng u hồn huyết sắc, lơ lửng trên đỉnh đầu phần lớn huyết mâu võ giả, như huyết sắc thái dương vậy. Các ngươi đều tu luyện huyết linh quyết, xem như là môn nhân huyết sát tông ta. Nay ta muốn xác định huyết sát tông ta đã không còn, chỉ còn lại những người các ngươi thuần túy tu luyện huyết linh quyết. Ta cùng Tần Liệt từng đi qua một nơi rất thích hợp để tu luyện huyết linh quyết. Ngay cả trước kia khi huyết sát tông còn cường thịnh, tận lực tìm kiếm cũng không thể tìm được địa phương thần kỳ như thế. Các ngươi nói chuyện đi, ta đi qua Lăng gia bên kia trước. Tần Liệt đi về hướng Lăng gia. Hắn biết huyết lệ muốn nói chuyện với đám huyết mâu võ giả về huyết chi tuyệt địa, và muốn nói rõ cần xây dựng truyền tống trận trước khi tới huyết chi tuyệt địa tu luyện. Ta ở bên ngày nói chuyện, ngươi đi thu xếp việc của ngươi đi. Huyết lệ nhìn hắn một cái, nhìn Lăng gia tộc phía xa, ánh mắt có chút cô quái. Tần Liệt đến tỉ, mau ra đây xem ai đến đây. Vẻ mặt mọi người Lăng gia tộc nhân vừa thấy Tần Liệt đến đều vui mừng. Ngữ thi, tìm nơi nào yên tĩnh, ta và các ngươi nói chuyện một chút. Lăng Thúc, Huyên, còn có Lăng Phong. Đúng rồi, tất cả hài tử Tử Phát, Tử Nhãn cũng đều gọi tất cả lại đây. Tần Liệt vừa tới một tòa thạch lâu, thấy Lăng Ngữ Thi nhe răng cười. Lăng Ngữ Thi một thân thanh y thuần khiết, đồng tử màu tím thâm thúy, sâu thẳm như có ma lực nhìn thấu lòng người. Cùng nàng đối diện, Tần Liệt có cảm giác dù gì trước mặt nàng toàn bộ bí mật trong lòng đều bị nhìn thấu. Tâm linh ý cảnh của nàng càng ngày càng mạnh liệt. Đứng trước mặt nàng cả ta cũng thấy rất áp lực. Tần Liệt sững sốt một chút, nói. Lăng Ngữ Thi khẽ mỉm cười, tình như nước, ôn nhu nói, như vậy ngươi sẽ không có cách nào giở trò sau lưng ta. Tần Liệt cười khanh khách. Những người còn lại của Lăng gia cũng cười ha hả. Ngữ Thi, nàng thay đổi rất nhiều. Trước kia chắc chắn nàng sẽ không nói với ta trước mặt nhiều người như vậy. Tần Liệt đến bên cạnh nàng, kinh ngạc thốt ra một câu. Ngươi cũng thay đổi nha. Lăng Ngữ Thi ôn nhu nói. Ra khỏi Lăng gia trấn, chúng ta đều đã trải qua rất nhiều việc. Đều đã trưởng thành, theo cảnh giới tăng lên, kiến thức mở mang hơn, nhận thức càng sâu sắc hơn. Chúng ta đều đã thay đổi, điều chỉnh bản thân để cho chính mình càng thích nghi hơn ở cái phiến thiên địa tàn khốc này. Tần Liệt buồn bã mất mát nói. Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên, Lăng Phong, tộc nhân Lăng gia theo yêu cầu của Tần Liệt đã có mặt ở gian mật thất. Lăng Thừa Chí cùng lão Lăng Khang An và vài Tử Phát thiếu nam thiếu nữ đã ở trong đó rồi. Về phần hai Lăng gia lão giả Lăng Bác cùng Lăng Tường năm đó từng cùng cấu kết cùng Đỗ Kiều Lan, lại bị Tần Liệt bài trừ ở bên ngoài không mời vào trong. Tần Liệt, lần này ngươi trở lại thần thần bí bí, đến tột cùng là có chuyện gì muốn nói hả? Lăng Huyền một thân hỏa giáp ngây thơ hỏi. Sự tình gì nghiêm túc vậy? Lăng Thừa Chí cũng hỏi. Lăng Ngữ Thi không tên tiếng, thân sắc lãnh đạm, đồng tử thâm thúy, lộ vẻ hơi chút chấn định. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezit Phong chương 328 dung hợp tà điển. Lăng gia các người mang huyết mạch truyền thừa từ chủng tộc U Minh giới. Điểm này trong lòng các người hẳn là đã biết rõ rồi đúng không? Tần Liệt nhíu mày, dùng ngữ khí ngưng trọng hỏi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng gia tộc chúng ta xác thực không phải tộc nhân bình thường. Tần Liệt, không phải là ngươi. Đã biết chuyện gì chứ? Khóe miệng Lăng Phong tràn đầy chua xót, y nói. Muốn nói gì thì cứ nói đi, chúng ta có thể tiếp nhận được, không cần cố kỵ cảm thụ của chúng ta. Mọi người đều gật đầu. Nói đi, Lăng Ngữ Thi nhẹ giọng nói. Tần Liệt gật đầu. Trầm ngâm một chút, khẽ quát, các người cực kỳ đặc thù, máu tươi chảy xuôi trong cơ thể các người là máu truyền thừa từ tà thân huyết, tương lai nếu các người đủ cường đại, các người có thể lột xác thành tà thần. Tà thần huyết lột xác thành tà thần. Lăng Khang An tuổi cao hồ đồ, kinh ngạc hỏi, nó là cái gì, chúng ta chưa từng nghe qua, mong ngươi có thể giải thích rõ ràng. Cái gọi là tà thần. Tần Liệt không chút giấu giếm, nói thẳng ra hết những gì mà bản thân biết được cho tộc nhân Lăng gia. Sau khi hắn giải thích xong, mọi người tộc nhân Lăng gia không khỏi chấn động, đều trầm mặt xuống. Trong tay ta có một quyển kinh thư, hẳn là gia gia tìm cho Lăng gia các người. Quyển kinh thư này gọi là Cửu U Tà Điển, là pháp quyết tu luyện u minh giới tà tộc. Tần Liệt nhìn thật sâu về phía Lăng Ngữ Thi, quát khẽ, pháp quyết này chỉ có người được truyền thừa tà thần huyết mới có thể dung hợp tu luyện. Tộc nhân Lăng gia ầm ầm chấn động. Điển tịch tà tộc Lăng Khang An mang vẻ mặt kinh biến, quát, một khi lấy huyết mạch dung hợp kinh thư, sẽ phát sinh chuyện gì? Tần Liệt, ngươi cũng biết cụ thể tình huống không? Ta không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần dung hợp tu luyện pháp quyết u minh giới, thì mọi tộc nhân Lăng gia chỉ sợ không còn đường rút lui. Tần Liệt hít sâu một hơi, buồn bã nói, con đường tà tộc, các người sẽ càng chạy càng xa. Để ta dung hợp thử xem, Lăng Ngữ Thi bình tĩnh nói. Ngữ Thi, tỷ tỷ, đại tiểu thư. Một số tộc nhân Lăng gia đều than lên sợ hãi, mang thần sắc lo lắng. Hiển nhiên họ đều chưa chuẩn bị tốt tư tưởng. Các người hãy đi ra ngoài, đồng tử Lăng Ngữ Thi lóe ra sự sáng bóng kỳ dị. Tỷ, việc này, tỷ đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lăng Huyên Huyên vội vàng hỏi. Lăng Ngữ Thi thản nhiên cười cười, ta biết ta đang làm cái gì. Tiểu Thi, Lăng Khang An lo lắng. Mọi người ra ngoài đi. Lăng Ngữ Thi nhíu đôi mày đen lại. Cực kỳ khác thường, toàn bộ tộc nhân Lăng gia thấy nàng nhíu mày, hầu như tất cả lập tức đình chỉ khuyên bảo. Mọi người liên tục rời khỏi gian mật thất, bao gồm cả Lăng Huyên Huyên, tựa như tin tưởng nàng. Tần Liệt thấy trong ánh mắt của những người kia có một tia kinh ý khi nhìn Lăng Ngữ Thi, hắn bỗng nhiên rõ ràng. Bất chi bất giác, Lăng Ngữ Thi đã thay thế được Lăng Thừa Nghiệp thành tân gia chủ Lăng gia. Sau khi mọi người rời đi, Tần Liệt lấy tượng gỗ điêu khắc từ không gian giới ra. Sắc mặt hắn có chút phức tạp, nói, Cửu U Tà Điển nằm ngay bên trong tượng gỗ điêu khắc, là một quang đoàn hình cầu. Trong cơ thể ta không phải tà thần huyết, ta không có biện pháp lấy nó ra. Tần Sơn ra ra Lăng Ngữ Thi tiếp nhận tượng gỗ điêu khắc, tỉ mỉ nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, Tần Liệt, về chuyện Tần Sơn ra ra, ngươi có phải cũng đã biết rõ ràng rồi? Không, Tần Liệt lắc đầu cười khổ đáp. Sau này, ta sẽ giúp ngươi biết rõ tất cả. Lăng Ngữ Thi nắm chặt tượng gỗ điêu khắc, chậm rãi nhắm mắt nhập định ngay trước mặt Tần Liệt. Một cỗ linh hồn dao động cực kỳ như cuồng phong, lấy Lăng Ngữ Thi làm trung tâm, đột nhiên điên cuồng ca, hơ, u, i, e, cơ, hơ, t, a, nơ, sơ, a, bốn phía. Oành! Bức tượng gỗ điêu khắc mà hắn luôn giữ gìn kia, bỗng chốc bắn ra từng chùm tia sáng năng lượng lóa mắt. Mỗi một tia sáng năng lượng đều như cánh tay lớn, lực lượng tinh thuần dịu dàng. Từng chùm tia sáng năng lượng bắn vào vách tường trên gian mật thất, làm nó ầm ầm sụp đổ. Mật thất ở trong tòa thạch lâu 5 tầng sụp đổ, kéo theo cả tòa thạch lâu cũng ầm ầm bạo toái. Toàn bộ Lăng gia tộc nhân đều bị kinh động, hoảng sợ nhìn về phía đó. Lăng Phong, Lăng Huyên Huyên vừa rời khỏi, liền vội vàng tụ tập lại đây, muốn tìm Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi bên trong đống đá vụn chồng chất. Tất cả đừng tới đây, ở bên trong đá vụn, Tần Liệt khẽ quát một tiếng. Mọi người đồng thời dừng lại. Ngay sau đó, tất cả ánh mắt mọi người đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn phế tích trước mặt. Từng khối khá vụn bị bạo phát như chịu phải lực lượng nào đó tác động, bỗng nhiên đều lượn trong hư không. Lăng Ngữ Thi nằm ở khối đá trung tâm, theo các khối đá lớn bay lên không, nàng cũng hiện ra từng chút một trước mắt mọi người. Lăng Ngữ Thi cầm trong tay tượng gỗ điêu khắc, quanh thân phóng ra phong bạo khủng bố rực rỡ như từ trường. Bên trong từ trường, toàn bộ các tảng đá, khối gỗ, bàn ghế đều lơ lửng không rơi xuống. Mà tượng gỗ điêu khắc lại là hào quang vạn trượng. Ngay cả Tần Liệt cũng lơ lửng trong không trung. Tóc Lăng Ngữ Thi vốn không dài, nhưng mà lúc này tóc nàng lại sinh trưởng yêu dị. Mỗi một sợi tóc tím, lóe ra từng đợt tử quang dày đặc lấp lánh chói mắt. Đồng tử nàng cũng màu tím, nguyên một đám phù văn huyền ảo cổ xưa như vô số tinh thần lấp lánh, như ngân hà cuồn cuộn đong đưa. Làn da trên cổ tay nàng, cổ và khuôn mặt thanh lệ đều phảng phất hiện ra văn tự li ti như máu tươi lưu động. Oành oành oành oành. Tim Lăng Ngữ Thi đập mạnh hùng hồn như nổi trống truyền đến, đánh vào tâm khảm mọi người. Xa xa, đám người Huyết Mâu Lang Tà, Phùng Song, Mặc Hải vốn đang nghe Huyết Lệ nói về địa phương huyết chi tuyệt địa huyền diệu. Lúc này, bọn họ cũng bị hành động của Lăng Ngữ Thi kinh động đến. Theo bản năng liên tụ tập lại đây. Bọn họ chạy vào trong khu vực của tộc nhân Lăng gia, cùng với mọi người đều khiếp sợ nhìn về khu vực Lăng Ngữ Thi. Ngoại trừ nàng, mọi thứ đều lơ lửng trong không trung, thấy nàng cầm trong tay tượng gỗ điều khắc hào quang vạn trượng, trên người nàng đủ loại biến hóa kỳ dị. Nàng nhận một loại truyền thừa, một loại truyền thừa lực lượng cực kỳ đặc thù. Huyết Lệ thanh âm khàn khàn nói. Là Tần Liệt mang truyền thừa đến sao? Phùng Song hô nhỏ. Tất nhiên là hắn, Huyết Lệ đáp lại. Đây là truyền thừa gì? Lang Tà hít mắt, thử dùng linh lực chạm đến phiến từ trường, vẻ mặt hắn liền biến đổi lớn, quát trong huyết quản nàng có tà lực, đây là lực lượng tà tộc. Huyết Mâu võ giả đồng loạt biến sắc. Võ giả trên Xích Lan đại lục trời sinh vốn cực kỳ chán ghét tà tộc, quan niệm này nhất thời khó có thể thay đổi được. Lang Tà tu luyện chính thống huyết linh quyết nên cực kỳ nhạy cảm với lực lượng bên trong máu tươi. Hắn cảm nhận được mùi minh ma khí trong cơ thể Lăng Ngữ Thi, lập tức liên nhận ra có lực lượng tà tộc bên trong cơ thể đó. Tất cả Huyết Mâu võ giả kinh biến, khi nghe trong cơ thể Lăng Ngữ Thi có tà lực, theo bản năng liền xuất ra linh khí, tựa như muốn đối phó Lăng Ngữ Thi. Lúc này, những tộc nhân Lăng đứng rải rác xung quanh Lăng Ngữ Thi vừa thấy vẻ khác thường của Huyết Mâu võ giả, thì cũng đều la hoảng lên. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 329 kinh biến. Bọn họ cũng đều xuất ra linh khí, lập tức bao lấy Lăng Ngữ Thi lại. Sẵn sàng chuẩn bị ứng phó võ giả Huyết Mâu công kích. Lúc này Tần Liệt cùng đống đá vụn lơ lửng bên cạnh Lăng Ngữ Thi. Lúc này hắn đang di chuyển gian nan từng chút một để thoát ra khỏi phiên từ trường kỳ dị, quyết không để ảnh hưởng đến Lăng Ngữ Thi. Lang Tà, quản lý tốt người của ngươi đi. Vừa thoát khỏi khu vực từ trường hỗn loạn, Tần Liệt liền quát một tiếng chói tai, ngữ khí có chút nóng nảy. Lang Tà khẽ nhíu mày. Tất cả thu hồi linh khí, Huyết Lệ mắng một câu. Ngạc nhiên cái gì, một đám gia hỏa cai ngươi chưa thấy qua sự đời. Ở trong linh vực, dị tộc sinh sống nhiều đến nỗi các ngươi có đếm cũng không hết. Ngày nào đó các ngươi bước ra khỏi Xích Lan đại lục, tiến vào thiên địa rộng lớn, sẽ biết dị tộc không có gì là lạ hay đáng sợ cả. Tất cả đều thu tay lại cho ta. Lang Tà cả kinh, chợt quát nhẹ. Lúc này, đám võ giả Huyết Mâu mới thi nhau thu hồi linh khí. Tiền bối ở ngoại giới, dị tộc rất nhiều phải không? Phùng Song kinh ngạc hỏi. Lát nữa ta và các ngươi cùng nói chuyện. Huyết Lệ thuận miệng đáp lại một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn về Lăng Ngữ Thi. Phụ phụ phụ. Ngay lúc này, trên người Lăng Ngữ Thi đột nhiên ngưng tụ thành một cỗ linh hồn viễn cổ dao động. Dao động này hình thành lúc xoáy mà mắt thường không thể nhìn thấy. Cái phương thức sử dụng tâm linh này, dùng ý niệm trong đầu tạo thành lúc xoáy bao phủ đỉnh đầu Lăng Ngữ Thi, dường như nó có thể làm linh hồn vặn vẹo, lại khiến cho tinh thần ý thức, ý niệm trong đầu, người phóng xuất ra linh lực đều bị ảnh hưởng đến. Lang Tà, Phùng Song đợi võ giả Huyết Mâu, dùng tinh thần ý thức thăm dò Lăng Ngữ Thi. Nhưng mà lúc xoáy dù gì kia sau khi hình thành bỗng nhiên sinh ra một hắc động không biết tên gì hấp dẫn lấy tâm linh bọn họ, khiến bọn họ cảm thụ cảm giác bị bao phủ trong sợ hãi. Võ giả Huyết Mâu đều biến sắc. Cùng lúc đó, trên đỉnh Diễm Hỏa Sơn cách Vân Vũ Trạch không xa, ba cường giả ma tộc đang thương nghị sự tình quan trọng, đột nhiên dừng lại. Cả ba đều có sáu cái sừng, chính là Tạp Mông, Đa La và Khố Lạc. Ba đại cao thủ tà tộc đang lúc bàn bạc soi nổi, liền ruột gì dừng lại. Bọn họ đồng loạt kinh hãi nhìn về phía Độc Vụ Trạch, vẻ mặt khó tin. A Thúc, đây là sau một hồi, Đa La không xác định được nhìn qua Khố Lạc. Lúc này, ở bờ Thủy Đàm, lão nhân giác ma tộc đã đoán ra Tần Liệt cùng Tần Sơn có quan hệ, trong đồng tử ảnh trùng trùng như có vô số oán linh dường hồn mấp máy, cực kỳ dường gì đáng sợ. Rất giống dấu hiệu tà thần huyết khuấy động, nhưng ta cũng không cách nào xác định được. Khố Lạc buồn bã nói. Đoạn thời gian trước, thuộc hạ có bẩm báo cho ta một việc. Hắn nói ở phòng tuyến cảnh chúng ta phát hiện minh ma khí đột nhiên trở nên dị thường, không chịu sự không chế liền tuôn mạnh ra bên ngoài. Chiến tướng giác ma tộc Tạp Mông bỗng nhiên nhớ lại sự việc, giải thích cho Đa La cùng Khố Lạc. Hắn bẩm báo giống như là tà thần huyết đã hấp dẫn minh ma khí, khiến minh ma khí cuộn trào mãnh liệt. Hắn còn nói một cổ minh ma khí tuôn ra bên ngoài. Có khả năng bị vài người có tà thần huyết hấp dẫn. Rất không có khả năng, Đa La chen vào nói. Người có tà thần huyết đêm trên đầu ngón tay, bọn họ sẽ không xuất hiện ở Xích Lan Đại Lục, càng không có khả năng xuất hiện vài người. Ta cũng vậy, cảm thấy không có khả năng, cho nên không bận tâm. Nhưng lần này, Tạp Mông nhìn về nơi sâu bên trong Độc Vụ Trạch. Dao động dường gì này, rõ ràng chính là tà thần huyết cuộn trào, chẳng lẽ cảm giác ba người chúng ta đều sai lầm. Khố Lạc đột nhiên đứng lên. Hắn hướng phía sau Diễm Hỏa Sơn mà đi, nói ta đi ra ngoài một chuyện. A Thúc, Đa La cùng Tạp Mông đồng thời kêu lên sợ hãi. Ra khỏi phạm vi bao phủ của minh ma khí, cho dù là A Thúc người cũng sẽ nhanh chóng bị thương tổn. A Thúc, đừng đi mạo hiểm, chúng ta đã mất đi Khố Lỗ Thúc, không thể mất luôn người. Hai người nhắc tới Khố Lỗ, da mặt Khố Lạc liền run rẩy một chút, bước chân cũng ngừng lại. Vài giây sau, Khố Lạc lại bước đi tiếp. Không có việc gì, Vân Vũ Trạch cách nơi đây ra gần. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Hắn không để ý đến Tạp Mông cùng Đa Đa khuyên can, một mình rời khỏi, cấp tốc lướt đến hướng Độc Vũ Trạch. Mà Độc Vũ Trạch lúc này, toàn bộ võ giả Huyết Mâu bao gồm cả Lang Tà, Phùng Song đều đã thu liếm tinh thần lực, cũng không quan sát Lăng Ngữ Thi nữa. Trên đỉnh đầu Lăng Ngữ Thi hình thành từ trường dù gì có lực công phá quá mạnh mẽ đối với tinh thần lực bọn họ không thể tiếp tục cảm nhận tình trạng thân thể của Lăng Ngữ Thi. Lúc này Tần Liệt cũng từ Lăng ra bên kia đi tới võ giả Huyết Mâu, nói với Lang Tà, Phùng Song Lăng gia tộc xuất thân từ U Minh giới. Mọi người ầm ầm chấn động. Tần Liệt, ngươi sao lại dám nói ra thực trạng? Phùng Song kinh ngạc nói. Sắc mặt Lang Tà âm tình bất định, gắt gao cau mày, tựa như đang tiêu hóa tin tức quan trọng này. Oành! Đột nhiên từ tượng gỗ điêu khắc bắn ra hồng quang, như trường long cuộn mình quay về, nháy mắt biến mất trên thân thể Lăng Ngữ Thi. Oanh đùng đùng. Từng phiến đá, bàn ghế xung quanh lơ lửng trong hư không đột nhiên mất đi lực ảnh hưởng, lập tức rơi ầm ầm trên mặt đất. Cùng lúc ấy, lúc xoáy linh hồn vặn vẹo thoáng cái cũng biến mất vô tung vô ảnh như là Lăng Ngữ Thi thu hồi lần nữa. Trong mảng phế tích, Lăng Ngữ Thi khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn tràn đầy điểm tính khoan thai thản nhiên ngồi ngay ngắn từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi cảm thụ thu hoạch. Bảo vệ nàng. Tần Liệt quát nhẹ. Đám người Lăng Phong, Lăng Huyên Huyên đều gật đầu bảo vệ nghiêm ngặt Lăng Ngữ Thi đến khi nàng chủ động tỉnh lại. Tần Liệt, xem ra chúng ta cần nói chuyện. Lang Tà trầm giọng nói. Huyết Mâu các ngươi đi. Không bao lâu, Lang Tà, Phùng Dung, Mặt Hải và Tần Liệt đồng loạt ngồi xuống ở sảnh đường Huyết Mâu. Lăng gia là tà tộc. Việc này trước kia ta cũng không biết, chỉ là gần đây ta mới mơ hồ hiểu được. Dưới ánh mắt kinh nghi của Lang Tà cùng Phùng Dung, Mặt Hải Tần Liệt ngồi xuống nói rõ lai lịch thân phận Lăng gia tộc và Tà Minh Thông Đạo đã mở ra, Lăng gia sẽ phát sinh biết hóa. Những ai biết việc này Phùng Dung vẻ mặt bất an, gấp gáp nói Tần Liệt. Ngươi thật đúng là sằng bẫy, ngươi có biết đối với võ giả Xích Lan Đại Lục mà nói, tà tộc có ý nghĩa gì hay không? Ngươi cũng biết nếu Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện nếu biết Lăng gia là tà tộc, Tống gia, ngươi còn có Huyết Mâu sẽ gặp phải chuyện gì không? Minh chủ Huyền Thiên Minh đã biết chuyện Lăng gia là tà tộc. Tần Liệt thần sắc trầm ổn, không nhanh không chậm nói Tống Vũ sẽ không xuống tay đối phó Lăng gia. Hơn nữa gần đây nhất, Huyền Thiên Minh lại đang đau khổ cầu khẩn cùng tà tộc thương lượng. Ta lần này về đây chính là gánh vác sứ mệnh thương lượng cùng tà tộc. Ta sẽ dùng thân phận Huyền Thiên Minh khách khanh thay mặt Huyền Thiên Minh đi gặp tà tộc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc đến cực điểm, ngay cả Huyết Lệ cũng sửng sốt. Huyền Thiên Minh đã biết Lăng gia là tà tộc, muốn cùng tà tộc thương lượng lại còn cầu khẩn tà tộc. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tà tộc cùng Huyền Thiên Minh tranh đấu nhiều năm lại đối đãi với tà tộc như vậy? Lang Tà, Phùng Dung, Mặt Hải bỗng nhiên tò mò. Chân Diễm Hỏa Sơn. Luồng minh ma khí như trường hà đen như mực đang lượn lờ bỗng nhiên tuôn về hướng Độc Vụ Trạch. Địa phương này vốn nằm ở phía sau Diễm Hỏa Sơn, cũng chính là nơi tu luyện trước đây của Huyết Mâu. Xung quanh nơi này có độc khí nồng đậm nên hoang tàn vắng vẻ và đông đúc độc trùng, cũng vì vậy mà Huyền Thiên Minh không dựng phòng tuyến ở nơi này. Bọn họ cũng không cho rằng tà tộc sẽ lan tràn sang Độc Vụ Trạch. Vì thế minh ma khí không bị Tỉnh Ma Lan Thảo tinh lọc. Chỉ thấy một luồng trường hà minh ma khí ngưng tụ trôi nổi giữa không trung, dần dần di chuyển về hướng sâu bên trong Độc Vụ Trạch. Khố Lạc một thân một mình đi đến chỗ này. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cũng kinh hãi khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Có lẽ thực sự là tà thần huyết soi trào, chỉ cần đi theo cố hấp dẫn minh ma khí này, ta liền có thể tìm được người khởi xướng. Có thể biết được rốt cuộc là ai có thể có được tà thần huyết. Khố Lạc đã có mục tiêu. Hắn như một luồng u hồn tại xung quanh trường hà, minh ma khí di động bên trong Độc Vụ Trạch, hắn thu liếm khí tức như đang ẩn hình vậy. Bên trong khí cụ tông mới xây dựng. Ba vị cung phụng La Chí Xương, Tương Hạo, Phong Kỳ ở giữa đại điện đang cùng Hợp Hoan Tông Vô Tâm, Vô Gia và mười mấy nam nữ trang phục đang thảo luận sự tình. Đường Tư Kỳ cũng ở trong điện. Sau khi Ứng Hưng Nhiên chết, nàng được đề cử thành tân tông chủ khí cụ tông, chủ trì sự vụ tông môn. Không ít nam tử võ giả của Hợp Hoan Tông mang ánh mắt dâm tà, nóng rực thỉnh thoảng nhìn lên người Đường Tư Kỳ. Ba vị cung phụng, việc ta đề nghị các ngươi cảm thấy thế nào? Vô Vọng tôn giả cùng Vô Tâm tôn giả đều là một trong những ngũ đại tôn giả. Vô Vọng có tu vi là Như Ý cảnh hậu kỳ, diện váy dài đỏ thẫm, lộ cả nhũ, trên mặt tràn đầy ôn hòa tươi cười. Ba người La Chí Xương thần sắc có chút ngượng ngùng. Ta không đồng ý, Đường Tư Kỳ khẽ nói. Đường tông chủ, việc này đối với khí cụ tông mà nói chính là một chuyện tốt. Vô vọng tôn giả khẽ nhíu mày. Dựa vào thực lực khí cụ tông muốn sống yên ở Xích Lan đại lục rất ít khả năng. Chỉ cần hợp hoan tông giúp, xây dựng quan hệ chặt chẽ. Khí cụ tông các ngươi mới có thể bình yên vô sự ở Xích Lan đại lục. Có thể xây dựng quan hệ chặt chẽ nhưng không nhất thiết để đường tông chủ cùng Triệu Hiên thành thân. La Chí Xương cười gượng nói. Triệu Hiên là nhi tử của phó tông chủ Triệu Trường Sinh ta, thân phận hắn rất xứng đôi với đường tông chủ. Hơn nữa, Triệu Hiên đang là thông cảnh sơ kỳ thiên phú tu luyện xuất chúng, tương lai tiền đồ vô lượng. Vô vọng thuyết phục. Đường tông chủ, nếu cùng Triệu Hiên kết duyên, sau này hợp hoan tông cùng khí cụ tông liền thật sự trở thành người một nhà. Ta có thể cam đoan. Khí cụ tông các ngươi chắc chắn có thể trở thành một trong ba thế lực đồng cấp tại Xích Lan đại lục, chân chính có khả năng phân tranh cùng Bát Cực Thánh Điện. La Chí Xương, Tương Hạo. Phô Ni nghe hắn nói vậy, ánh mắt hơi lóe sáng theo bản năng nhìn sang Dơ, Dơ Quy Quy U, V Quy Quy. Ta là tông chủ khí cụ tông, ta không muốn ai có thể ép buộc ta. Đường Tư Kỳ nghiêm mặt lạnh, hừ một tiếng. Ba vị hãy khuyên nhủ nàng đi, vì tương lai khí cụ tông các ngươi nên cùng chúng ta trở thành thông gia tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Vô vọng tôn giả liếc mắt nhìn thật sâu ba vị cung phụng, rồi cùng vô tâm tôn giả và vài khí cụ tông võ giả đi ra ngoài. Tư kỳ, vô vọng nói cũng có đạo lý. La Chí Xương bỗng nhiên nói. Gần đây huyết mâu nhân. Hành tung bí ẩn. Ta cảm thấy dường như bọn họ có tư tưởng muốn thoát ly khỏi khí cụ tông. Trương Hạo đột nhiên thở dài. Lần trước hai người lang tà cùng Phùng Song giúp Tần Liệt, ngay cả mệnh lệnh cũng không tuân theo. Chỉ sợ khi đó bọn họ đã có gì tâm, huyết mâu nhân là vách tường kiên cố của khí cụ tông. Nếu không có huyết mâu nhân thì khí cụ tông như hổ mất răng nanh, ai cũng có thể khi dễ. Ôm! Gần đây huyết mâu nhân cũng không ngừng từ nơi này rời khỏi. Ta thấy không chừng lang tà cùng Phùng Song cũng không để ba đại cung phụng chúng ta vào mắt, giống như sư phụ bọn họ đều tu luyện tà thuật. Quả nhiên cũng không dựa vào được. Phòng Kỳ cũng oán hận nói vì huyết mâu nhân, khí cụ tông trước kia tiêu hao một lượng lớn tài phú như vậy, lại bồi dưỡng ra loại bạch nhãn lang này. Nếu huyết mâu nhân rời đi, đừng nói là cùng Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện phân tranh. Chúng ta ngay cả Sâm La Điện, Thất Sát cũng đấu không lại. La Chí Xương vẻ mặt cười khổ, khẩn cầu Đường Tư Kỳ hiện giờ ngươi đang đứng đầu tông môn, vì tương lai tông môn cũng nên hy sinh một chút. Trước đây Hưng Nhiên ngồi ở vị trí này cũng đều vì lợi ích tông môn mà hy sinh bản thân, chúng ta hy vọng ngươi có thể gánh vác trọng trách chứng hưng tông môn. Nhìn ba đại cung phụng nét mặt già nua, nghe bọn họ khuyên nhủ. Đường Tư Kỳ chợt có chút nản lòng thoái chí. Nàng là bị Liên Nhu mời trở về. Liên Nhu nói với nàng rằng Phạm Nhạc bị Tần Liệt giết chết, tông chủ Ung Hưng Nhiên cũng đã chết. Ba đại cung phụng muốn nàng trở về chủ trì sự vụ khí cụ tông. Nàng lúc này mới xác định trở về. Hiện giờ nàng bỗng nhiên phát hiện sau khi Ứng Hưng Nhiên chết đi, khí cụ tông vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ta không nên trở về đây. Đường Tư Kỳ vô lực lắc lắc đầu nói nếu các ngươi không ép ta gả cho Triệu Hiên, cái ghế tông chủ này ta không ngồi cũng được. Người không ngồi thì ai ngồi, một lòng phải rời khỏi, chỉ có ngươi dẫn phát linh văn chủ biến hóa, người không ngồi vị trí này thì ai có thể đảm đương được trọng trách. La Chí Xương quát. Trên trời mau nhìn trên trời. Ngay vào lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. Cái gì vậy? Đó là minh ma khí, là minh ma khí. Bên ngoài điện phủ. Phần đông võ giả khí cụ tông la hét, vẻ mặt kinh cơ. Đường Tư Kỳ cùng ba đại cung phụng tạm ngừng thương nghị, vội vàng chạy ra. Bầu trời trên đỉnh đầu mọi người, một thiên hà màu đen như mực, di chuyển hướng về bên trong độc vụ trạch. Mọi người ở bên dưới nhìn lên đỉnh đầu, đột nhiên cảm giác tâm linh bị đè nén, xung quanh u ám, cảm giác như năm đó khi tà minh thông đạo mở ra. Minh ma khí từ khí cụ thành bay ra, đồng tế hoa sợ hãi kêu lên. Vô vọng, vô tâm cùng mấy chục võ giả hợp hoan tông đều vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu lên trời, nhìn trường hà minh ma khí đen như mực nhẹ nhàng bay đi. Đi đi nhìn xem một chút, vô vọng quát lên. Ngay sau đó, võ giả hợp hoan tông bọn họ đều đồng thân xuất phát, chạy theo hắc sắc trường hà, bay về phía độc vụ trạch. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm e giết phong chương 330 minh ma khí dũng động. Chúng ta cũng đi nhìn xem, ba đại cung phụng nói. Đường Tư Kỳ, Đồng Tế Hoa, Liên Nhu cùng một đám môn nhân cũng lộ vẻ kinh hãi, cùng chạy theo đạo minh ma khí nồng đậm. Khu vực quanh thân lôi cức một. Tần Liệt quay lại chỗ Tổng Đình Ngọc đang đợi, rồi cùng nhau đi đến phủ cận khí cụ thành để cùng giác ma tộc thương lượng. Lúc này, nàng nhìn từ xa thấy một đạo ma khí nồng đậm như hắc sắc trường long đang lưu động trên không bên trong độc vụ trạch. Sắc mặt Tống Đình Ngọc khẽ biến, tức thì nàng ta triệu hồi Lưu Vân Thất Thải Điệp, liền sau đó truyền tin cho Tống Tư Nguyên thông báo cho bọn họ động tĩnh bên trong độc vụ trạch. Sau khi truyền tin, nàng liền lo lắng bất an nhảy lên Lưu Vân Thất Thải, cũng bay về hướng minh ma khí. Không khác biệt lắm, chính là tình huống như vậy. Sâu bên trong độc vụ trạch, Tần Liệt giải thích rõ ràng cho Phùng Dung, Lang Tà về nguyên nhân tại sao đám người Huyền Thiên Minh Tống Vũ, Tạ Diệu Dương, Nhiếp Chính mong muốn đổi người. Có thể hạn chế niết bàn nghiệp hỏa, Huyền Mơ Cửu Diệp Liên đúng là kỳ vật. Thế nhưng chỉ có thiên địa tài tộc mới sinh trưởng được. Phùng Song trầm cười khổ nói, Tống Vũ bọn họ ở cảnh giới phá toái cảnh, để có thể thuận lợi tiến vào niết bàn cảnh, khó trách vì Huyền Mơ Cửu Diệp Liên không tiếc mà làm mọi thứ. Ta đã từng nghe qua Huyền Mơ Cửu Diệp Liên và Minh Ngục Ma Quả, nhưng ta thật không biết Huyền Mơ Cửu Diệp Liên có thể chế ngự niết bàn nghiệp hỏa. Có điều ta có nghe nói Minh Ngục Ma Quả đối với người có linh hồn bị thương nặng là kỳ vật chữa thương rất hiệu quả. Mặt Hải chen vào nói, nghe nói cho dù linh hồn bị phân liệt cũng có thể dùng Minh Ngục Ma Quả hợp nhất lại. Huyết Lệ tiền bối, Minh Ngục Ma Quả này đối với người hẳn là có trợ giúp rất hữu ích phải không? Huyết Lệ ánh mắt lóe sáng một chút, hắc hắc cười quái gì nói, không sai. Nếu giác ma tộc có Minh Ngục Ma Quả, ta mà có thể lây một trái nuốt vào xác thực đôi với việc khôi phục của ta có trợ giúp sang lớn. Tần Liệt không hỏi, liếc nhìn Huyết Lệ một cái, nói xem ra ngươi gạt ta không ít chuyện. Huyết Lệ từng nói, bản thể hắn cùng nửa cái linh hồn còn lại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chi bằng vào nửa linh hồn này, hắn muốn khôi phục lực lượng từng cảnh giới cần thời gian dang dài. Nhất là tình huống thiếu đi một nửa linh hồn. Việc hỗ trợ Huyền Thiên Minh thương lượng cùng tà tộc, hắn cực kỳ xem trọng. Xem ra ngoài việc dẫn sắt huyết mâu nhân đan huyết chi tuyệt địa tu luyện mà hắn còn thèm muốn ngục minh ma quả. Chúng ta đều như vậy, Huyết Lệ cười quái gì. Ngươi cũng gạt ta không ít chuyện. Cửu U Tà Điển, ngươi cũng không nói cho ta biết. Trong lúc nói chuyện, hắn lại nhìn về phương hướng lăng ra, hiển nhiên đã đoán ra một chút điểm huyền diệu. Tần Liệt tới mau, bỗng nhiên thanh âm gấp gáp của Lăng Huyên Huyên đột nhiên truyền đến. Đang nói chuyện cùng Lang Tà, Phùng Song, Tần Liệt nghe vậy không nói tiếng nào, liền lập tức chạy ra bên ngoài. Trên trời, ngươi mau nhìn trên trời, Lăng Huyên Huyên đang ở bên lăng ra thét chói tai. Huyết Lệ, Lang Tà, Phùng Song, Mặt Hải đều đồng loạt chạy ra. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Minh ma khí ngưng tụ thành hắc sắc trường hà, một đường cuồn cuộn trôi nổi bay từ Diễm Hỏa Sơn rốt cuộc đã đến đích. Nó bay tới đỉnh đầu Lăng Ngữ Thi thì ngừng lại. Minh ma khí cuồn cuộn liên tục bắt đầu vận động. Nó đen nhánh như khói báo động, từ trên cao trực tiếp lao xuống đỉnh đầu Lăng Ngữ Thi. một đạo minh ma khí tinh thuần như trường hà màu đen từ khí cụ thành bay đến, xuyên qua chướng khí dày đặc của độc vụ trạch đột nhiên buông xuống. Lao xuống đỉnh đầu Lăng Ngữ Thi. Một cổ khí tức âm trầm, tuyệt dị, khí tức lạnh như băng, lẫn vào một cỗ nhân tâm tà dị dao động theo một đạo hắc sắc minh ma khí như thác nước ào ào bắn xuống. Vù vù vù. Như âm thanh cự kình hút nước từ bên trong thân thể mềm mại của Lăng Ngữ Thi truyền ra, khiến người nghe kinh ngạc không thôi. Nàng nhắm chặt hai mắt, hờ hững bất động. Trên làn da ở cổ, hai má, bàn tay xuất hiện từng phù văn li ti nhảy nhót tại bên trong huyết quản, vô cùng sinh động. Đây là... Mặt Hải vẻ mặt hoảng sợ, theo bản năng thì thào nói nhỏ, đây là luồng minh ma khí bị tiên huyết trong cơ thể nàng hấp dẫn tới, từ khí cụ thành vọt tới nha đầu này. Quả nhiên là u minh giới tà tộc. Chỉ bằng vào tiên huyết đã có thể dẫn minh ma khí đến đây, nàng có thể là tà tộc cường han nhất u minh giới. Lang tà khẽ hô lên. Tần Liệt á, Tần Liệt. Lần này ngươi mang đại phiền toái đến cho huyết mâu chúng ta rồi. Nay phần đông cao thủ hợp hoan tông tập trung tại khí cụ thành, minh ma khí này động tình quá lớn, chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra. Phùng Song cười khổ. Có lẽ không ngoài ý muốn, hẳn là đám cường giả hợp hoan tông và đại cung phụng đang ở bên ngoài. Lời hắn vừa nói ra, phần đông võ giả huyết mâu đều cẩn thận hẳn lên, cùng nhìn ra bên ngoài đầy chướng khí dày đặc. Đúng là không xong. Mặt Hải thở dài một tiếng. Để những người đó bắt nhược điểm, bọn họ tuyệt sẽ không để yên. U minh giới tà tộc. Việc này không phải chuyện nhỏ, một khi Lăng gia bại lộ thân phận, sẽ không thể sống yên ở Xích Lan đại lục nữa. Lăng tà vẻ mặt âm trầm, có chút đau đầu. Đang trong lúc bọn hắn nói chuyện, đạo tinh thuần minh ma khí nọ dần biến mất bên trong cơ thể Lăng Ngữ Thi. Lăng Ngữ Thi như vực sâu không đáy, hấp thụ minh ma khí như hắc sắc trường hà không còn một mảnh. Rất nhanh, trên đỉnh đầu mọi người không còn một chút minh ma khí nào nữa. Mọi người ngưng thần cảm nhận, rốt cuộc không phát hiện động tình minh ma khí nữa. Giống như minh ma khí đột ngột xuất hiện trước đó cứ như chưa từng tồn tại. Nhất quyết phủ nhận là được. Tần Liệt điềm tĩnh như thường nói, các ngươi chỉ cần nói không có nhìn thấy minh ma khí, bọn họ cũng không có biện pháp biết được, tự nhiên sẽ không có phiền phức gì. Cũng chỉ có thể như vậy. Phùng Song gật đầu nói. Tần Liệt cũng không có nhiều lời với những người huyết mâu, mà lập tức đi về hướng Lăng gia tộc nhân đang tầng tầng lớp lớp bảo vệ Lăng Ngữ Thi ở bên trong. Bộ dáng bọn họ như đang lâm phải đại địch. Hắn không khỏi ra tiếng trấn an, đừng lo lắng. Đạo minh ma khí đó nhập vào nàng, đối với nàng chỉ có lợi không có hại, nó đã tăng cường lực lượng của nàng lên. Lăng gia tộc nhân an tâm một chút. Cách xa mười mấy thước, Tần Liệt ngưng thần nhìn Lăng Ngữ Thi, phát hiện thân thái của nàng điềm tĩnh, thậm chí khỏe miệng cười nhẹ thoải mái. Tần Liệt sửng sốt. Sau nửa ngày, hắn âm thầm gật đầu. Bỗng nhiên hiểu rằng việc tu luyện cửa U Tà Điển cần minh ma khí. Cửa U Tà Điển là vô thượng bảo điển của tà tộc U Minh Giới. Lăng Ngữ Thi nếu muốn tu luyện cửu U Tà Điển nhất định phải cần minh ma khí tăng cường lực lượng, mà máu tươi của nàng lại là tà thần huyết, có thể hấp dẫn minh ma khí cách đây không xa đến, cũng là lẽ đương nhiên.